Chương 2321, Hàng Liễu Thành lai khách, 1, nghe xong, Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, xem ra, bị ma nghiệt đồ này đã suy đoán được ta đã quay về thiên hạ đại hoang, hắn nhấc lên trận sóng gió nào, rõ ràng là đã làm đủ chuẩn bị, muốn tuyên chiến với ta. Du Trường Minh kinh nghi nói, Tô Đại Nhân, bị ma hắn sao dám làm như thế? Thế này và khi sư diệt tổ có gì khác nhau? Tô Dịch khẽ lắc đầu, không muốn nói đến việc này, hắn hỏi ngược lại. Ngươi không lo lắng, ta là đang giả mạo Huyền Quân kiếm chủ. Du Trường Minh không cần nghĩ ngợi nói, nếu Tô Đại Nhân là kẻ giả mạo, sao có thể giúp Thư viện Thiên Huyền ta hóa giải họa lớn ngập trời? Tô Dịch gật gật đầu, nói, ở trong mắt bì ma, cho dù biết ta là sư tôn của hắn, cũng sẽ tuyệt đối không nhận, nếu không, Huyền Quân minh của hắn liền danh bất chính ngôn bất thuận, lòng người nếu loạn, nhất định sẽ chia năm xẻ bảy từ đây. Cho nên, hắn chỉ có thể không nhận ta, hơn nữa. Hắn quả thực cần tiên phát chế nhân, nếu không thời gian kéo dài càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. Nói đến đây, ở sâu trong đôi mắt Tô Dịch nổi lên một mảng hào quang lạnh lẽo, lẩm bẩm, ta trái lại muốn xem, nhiệt đồ này rốt cuộc chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn. Du Trường Minh nghe mà hết hồn một phen, Huyền Quân kiếm chủ chuyển thế trở về, lại bị đại đệ tử kiếp trước của hắn coi như đại địch. Cái này nếu truyền ra, thiên hạ đại hoang này còn không biết sẽ nhấc lên sóng gió lớn bao nhiêu. Ta phải đi rồi, chờ lão sâu thèm trở về, nói cho hắn, về sau ta sẽ trả lại Thư viện Thiên Huyền các ngươi một món bảo vật giống với Huyền Hoàng Thước. Tô Dịch nói xong, đã chắp tay sau lưng, cất bước đi trên hư không. Tô Đại Nhân, ngài đây là muốn tới chỗ nào? Du Trường Minh nhìn không được hỏi. Đại Hoang. Ba ngày sau. Đại Hoang, Bắc Tuyết Châu. Thành Hàng Liễu. Bóng đêm sắp tới, gió lạnh như đao. Lạnh thấu xương. Trong một tòa tửu lâu, Tô Dịch ngồi một mình ở vị trí bên cửa sổ, trên bàn trước người bày một ấm trà nóng hôi hổi, một chén trà, một đĩa đồ ăn nhẹ. Trong tửu lâu rất náo nhiệt, không thiếu bóng dáng tu sĩ, nói chuyện với nhau, ồn ào náo động. Huyền Quân kiếm chủ mới đi về cõi tiên hơn 500 năm năm mà thôi, đã có người dám giả mạo tên hắn, giả danh lừa bịp, quả thực phát rồ. Phát rồ? Không chắc. Nghe nói người này có thể chính tay giết hại Hỏa Nghiêu đại nhân. Đạo hạnh của hắn nhất định cực đoan khủng bố, nhân vật bực này, vì sao cứ phải giả mạo Huyền Quân kiếm chủ? Trong đó sợ là dấu ẩn tình khác. Lão đệ nói không sai, nước nơi này quá sâu, hơn xa chúng ta những hạng tầm thường này có thể tùy tiện cân nhắc, nhưng có thể đoán được là, Huyền Quân Minh tuyệt đối sẽ không tha cho Tô Dịch này. Thiên hạ đại hoang này, sợ là sắp nhấc lên một hồi sóng gió không thể đoán trước nha. Đề tài mọi người nói chuyện với nhau, đều có liên quan với một tin tức gần đây truyền bá rộng rãi trên đời, Tô Dịch lại nghe mà nhàm chán. Lúc ngày hôm qua, hắn từ Thiên Huyền giới đến Bắc Tuyết Châu, dọc đường vô luận đi đến nơi nào, hầu như đều đang nghị luận tin tức này, đã sớm nghe tới phát chán. Phụ thân, ngài không phải từng nói, bì ma kia là phản đồ của Thái Huyền Động Thiên sao, hắn hôm nay sao sẽ tức giận như vậy, muốn đi đối phó Tô Dịch kia giả mạo sư tôn hắn. Đột nhiên. Trên một chỗ ngồi cách đó không xa, một bé gái mới chỉ 7-8 tuổi mở miệng, vẻ mặt đầy hoang mang. Lời này vừa nói ra, tiếng nói chuyện với nhau vốn ồn ào trong tửu lâu im bặt, bầu không khí náo nhiệt cũng theo đó chợt yên tĩnh. Tựa như, mọi người đều bị đoạn lời này chấn động. Bên cạnh bé gái, một người trung niên áo bào xám nhất thời biến sắc, vội vàng đứng dậy, hướng bốn phía vái nói, trẻ con nói chuyện không biết lựa lời, mong các vị chớ trách. Nói xong. Hắn nháy mắt bế tiểu cô nương, sải bước đi ra khỏi tửu lâu. Đứng lại, bỗng nhiên, một nam tử áo bào đen cao lớn đột nhiên xuất hiện, chắn trước cửa chính tửu lâu, khoanh hai cánh tay ở trước ngực, vẻ mặt không tốt. Trong lòng người trung niên áo bào xám phát lạnh, run giọng nói, các hạ. Đây là ý gì? Tiểu cô nương rõ ràng cũng bị dọa, rụt đầu ở trong lòng người trung niên áo bào xám, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập thấp thỏm. Nam tử áo bào đen cao lớn vẻ mặt lạnh nhạt, không nói một lời. Mà ở trong tửu lâu, có một thanh âm chậm rãi vang lên, con thiếu dạy dỗ, là lỗi của cha, con gái ngươi nói năng không biết chọn lời, phỉ báng bị ma đại nhân, ngươi kẻ làm cha này, tự nhiên khó thoát trách nhiệm. Ánh mắt mọi người vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy mở miệng chính là một người thanh niên áo bào bạc. Hắn ngồi một mình trước một bàn rượu, đầu đội mũ ngọc, tướng mạo anh tuấn, cử chỉ tiêu sái tự nhiên. Đang chỉ để ý uống rượu, nhất thời, một ít người biến sắc hẳn, nhận ra người thanh niên áo bào bạc kia chính là truyền nhân của Vũ Hóa Kiếm Đình. Ở thiên hạ đại hoang, ai có thể không rõ, Vũ Hóa Kiếm Đình là một trong sáu đại đạo môn, ở rất sớm trước đây đã gia nhập Huyền Quân Minh, tôn thờ bị ma làm lãnh tụ. Hai cha con kia sắp xui xẻo rồi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía hai cha con kia, đều nổi lên nét thương hại. Người trung niên áo bào xám hiển nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng, vội vàng xoay người, đặt bé gái ở bên người mình. Chương 2322, Hàng Liễu Thành Lai Khách, 2, sau đó, hắn không người hướng người thanh niên áo bào bạc kia hành một đại lễ, kinh hoảng nói, tiểu nữ nhỏ tuổi, không hiểu thế sự, mong đại nhân thứ tội. Thanh âm cũng run rẩy hẳn lên, người thanh niên áo bào bạc uống một chén rượu, mí mắt cũng chưa nâng lên, nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, ngươi tự ra tay, cắt lưỡi tiểu nha đầu kia, việc này liền có thể bỏ qua. Lời này vừa nói ra, không khí tửu lâu cũng trở nên tĩnh mịch. Người trung niên áo bào xám như bị sét đánh, bịch một tiếng quỳ ở trên mặt đất, cầu xin không thôi. Tiểu cô nương thì đứng ở nơi đó, run rẩy, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy ngơ ngẩn. Nó tự như hoàn toàn không hiểu, vì sao mình chỉ nói một câu, liền dẫn ra một hồi tai họa như vậy, thậm chí, phụ thân không thể không quỳ ở trên mặt đất, đi cầu xin người ta tha thứ. Mà mọi người ở tửu lâu đều câm như hến, không ai dám xen vào. Sơn môn Vũ Hóa Kiếm Đình, ngay tại ngoài thành Hàng Liễu 300 dặm. Nói không khoa trương, thành Hàng Liễu ngay tại trong phạm vi thế lực của Vũ Hóa Kiếm Đình. Thời điểm bực này, ai dám xen vào việc này? A Dũng, người tới giúp hắn, người thanh niên áo bào bạc nhíu mày, như có chút mất kiên nhẫn. Vâng. Nam tử áo bào đen cao lớn che ở cửa tửu lâu gật gật đầu, bước vào. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt, nhảy mắt xách tiểu cô nương kia lên. Không. Đừng động vào con gái của ta. Người trung niên áo bào xám nhất thời như nổi điên từ trên mặt đất bò dậy, như sụp đổ bắt lấy ống tay áo nam tử áo bào đen kia, khàn giọng cầu xin, van ngươi. Van ngươi. Cút ngay, nam tử áo bào đen vung cánh tay, người trung niên áo bào xám bị hất bay đi, đập nát một cái bàn rượu. Phụ thân. Tiểu cô nương cuống quýt khóc to lên, thân thể gầy gò không ngừng giãy giụa, nhưng căn bản không có ích gì. Nhà đầu, cái này gọi là họa là từ miệng mà ra, lần này công tử nhà ta nhân nghĩa, chỉ cắt một cái lưỡi của ngươi mà thôi, đổi làm thời điểm khác, mạng nhỏ của ngươi cũng không còn. Nam tử áo bào đen nói xong, bàn tay hiện lên một mảng mũi nhọn, muốn ra tay. Không, cách đó không xa, người trung niên áo bào xám trợn mắt muốn nứt, như sụp đổ kêu to. Đột nhiên, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, thân là tu sĩ, lại ức hiếp một đứa bé tay không tấc sắt. Đây là tác phong Vũ Hóa Kiếm Đình. Thanh âm vừa vang lên, thân thể nam tử áo bào đen chợt cứng ngắc ở đó, toàn bộ đạo hạnh bị không một tiếng động giam cầm, lại không thể nhúc nhích chút nào. Hắn biến sắc hẳn, chỉ thấy một bóng người tuấn tú không biết từ khi nào xuất hiện ở bên cạnh mình, nâng tay nhẹ nhàng bế tiểu cô nương kia đi. Mọi người ở tửu lâu đều kinh ngạc, kẻ này là ai, không sợ chết sao? Sau đó, một cảnh tượng quỷ dị đáng sợ xảy ra. Bóng người nam tử áo bào đen cao lớn kia, vô thanh vô tức hóa thành tro tàn đổ rào rào rơi xuống đất. Hóa thành tro bụi. Toàn trường tĩnh mịch, không biết bao nhiêu người kinh hãi cả người toát mồ hôi lạnh, không dấu vết, một vị cường giả Vũ Hóa Kiếm Đình đã bị gạt bỏ thành tro. Trước bàn rượu cách đó không xa, người thanh niên áo bào bạc bỗng đứng dậy, hắn cũng bị kinh động, sắc mặt trở nên lúc sáng lúc tối, không tiêu sái thông dong như lúc trước nữa. Bằng hữu. Ngươi đây là tính đối địch với Vũ Hóa Kiếm Đình ta. Người thanh niên áo bào bạc lạnh giọng nói. Tô Dịch cũng lười nói lời thừa với tôm tép như vậy, tùy tay phất một cái. Thân thể của người thanh niên áo bào bạc nổ tung, hóa thành tro tàn biến mất, hoàn toàn không có sức ngăn cản. Sau đó, Tô Dịch đặt tiểu cô nương ở trên mặt đất, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, mau đi tìm phụ thân ngươi đi. Tiểu cô nương sớm sợ tới mức hoảng hốt, hai chân vừa chạm đất. Liền hướng về phụ thân của nó phóng đi. Nha đầu đừng sợ, không sao rồi, không sao rồi. Người trung niên áo bào xám ông chặt lấy tiểu cô nương, kích động nói năng lộn xộn. Một màn này, khiến không ít người đều thổn thức không thôi. Bằng hữu, thứ lỗi ta nói câu không dễ nghe, lúc trước ngươi không nên giết người. Đột nhiên, chưởng quầy tửu lâu nhìn không được lên tiếng. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ngươi cảm thấy hai người đó không đáng chết. Chưởng quầy tửu lâu vội vàng lắc đầu, nói, Cái đó thì không phải, mà là thành Hàng Liễu này, ở trong phạm vi thế lực của Vũ Hóa Kiếm Đình, bằng hữu ngươi bây giờ cứu được hai cha con kia, nhưng sau khi ngươi rời khỏi, Vũ Hóa Kiếm Đình chỉ cần truy cứu, kết cục của hai cha con kia liền thê thảm rồi. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người nhao nhao gật đầu, đây chính là hiện thực, lúc trước cho dù bọn họ không vừa mắt tác phong của người thanh niên áo bào bạc nữa, cũng không dám xen vào việc này, chính là rõ chỉ cần xen vào việc này, nhất định hậu hoạn vô cùng. Tô Dịch lại cười khẩy một tiếng, nói, thôi được, ta liền nói thêm một câu, sau đền này, Vũ Hóa Kiếm Đình nhất định chia năm xẻ bảy. Mọi người đều nhìn nhau, kinh nghi bất định. Ngay lúc này, chỗ cửa tửu lâu, một bóng người gầy gò đi vào, áo bào màu ngọc, tóc dài màu xám buông xuống bên lưng, bóng người hiên ngang, bộ dáng tuấn lãng như thanh niên. Theo hắn xuất hiện, một luồng uy thế khủng bố vô hình theo đó tràn ngập ra, mọi người đang ngồi đều run rẩy cả người, hoảng sợ thất sắc. Một vị hoàng giả. Đối với mọi người trong tửu lâu này mà nói, hoàng giả tồn tại bực này, cũng không khác gì thần linh cao cao tại thượng. Chương 2323, không sợ gì. Một, mà nay, cho dù thanh niên tóc xám kia chưa từng hiển lộ bất cứ thần uy gì, nhưng chỉ khí tức trên người, đã làm bọn họ như rơi vào hố băng, có cảm giác hít thở không thông. Chẳng lẽ là đại nhân vật Vũ Hóa Kiếm Đình nghe tin mà đến? Nhưng không khỏi cũng đến quá nhanh rồi nhỉ? Hai cha con kia, càng kinh hãi cả người run rẩy. Nhưng một màn ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra, thanh niên tóc xám kia vừa đến, đã lộ ra vẻ mặt vui sướng, sải bước tiến lên, hướng tới thiếu niên áo bào xanh kia chắp tay chào, đệ tử ra mắt sư tôn. Mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi, đây là tình huống gì? Đi thôi. Tô Dịch khẽ gật đầu, cất bước đi ra ngoài tửu lâu. Người tới chính là Dạ Lạc. Ngày hôm qua ở sau khi đến thành Hàng Liễu, Tô Dịch liền vận dụng bí phù, lấy được liên hệ với Dạ Lạc, ước định gặp mặt ở tòa tửu lâu này. Mà nay, Dạ Lạc đã đến rồi, Tô Dịch tự nhiên lười lưu lại thêm, Dạ Lạc vội vàng theo ở phía sau Tô Dịch. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng dáng hai người biến mất không thấy, mọi người ở tửu lâu hãy còn ở trong chấn động, thật lâu không thể hoàn hồn. Khiến một vị hoàng giả tôn xưng là sư tôn, thiếu niên áo bào xanh kia nên có thân phận siêu nhiên cỡ nào. Vị tiền bối kia lúc trước từng nói, sau đêm nay, Vũ Hóa Kiếm Đình sẽ chia năm xẻ bảy. Nói không chừng, thật đúng là có thể ứng nghiệm, hồi lâu sau, mới có người lẩm bẩm, một viên đá kích lên ngàn tầng sóng, bóng đêm thâm trầm, gió lạnh gào thét. Trên đường phố thành Hàng Liễu, người đi đường vội vàng, hiu quạnh lạnh lùng. Thầy trò Tô Dịch cùng Dạ Lạc sánh vai mà đi, hướng về ngoài thành bước đi. Sư tôn, tin tức gần đây xảy ra ở thiên hạ đại hoang, ngài có từng nghe nói không? Trên đường, Dạ Lạc nhìn không được hỏi. Người nếu nói là sự kiện bị ma coi ta là kẻ địch chung, thì không cần thuật lại nữa. Tô Dịch thuận miệng nói. Dạ Lạc ngẩn ra một phen, gật gật đầu, Tô Dịch hỏi, chuyện ta bảo ngươi tìm hiểu, có manh mối hay không? Lúc trước ở U Minh Giới chia tay, Tô Dịch từng dặn dò Dạ Lạc sau khi quay về thiên hạ đại hoang, đi tìm hiểu trước manh mối của ngũ đệ tử Vương Tước, bác đệ tử Bạch Ý. Dạ Lạc nhanh chóng nói, đệ tử quả thực đang muốn bẩm báo việc này với sư tôn, ngay tại trước đó không lâu, con từ Trung Châu Vương Thị nhất tộc nơi đó tìm hiểu được một ít manh mối, những manh mối này giống với sư tôn lúc trước phỏng đoán, Vương Tước sư đệ hắn, rất có thể chưa chết. Tinh thần Tô Dịch rung lên, khẽ nói, ta biết ngay mà, Vương Tước tiểu tử đó là trời sinh, ngũ đức chi thể, thân mang đại khí vận, mệnh cách không phải cứng bình thường, sao có thể tùy tùy tiện tiện chết được. Vương Tước. Đệ tử thứ năm dưới trướng Tô Dịch, hạt giống kiếm đạo trời sinh, tính tình khoáng đạt, làm người tiêu sái, ở trong một đám đồng môn, thân phận Vương Tước rất đặc thù, hắn là hậu duệ dòng chính, Trung Châu Vương Thị, một trong các đại tộc cổ xưa nhất đại hoang. Lúc trước, Vương Tước năm ấy 13 tuổi từng một mình chạy đến ngoài sơn môn Thái Huyền Động Thiên, lựa chọn khảo nghiệm, luyện tâm thử kiếm tàn khốc hà khắc nhất. Bị nhốt trong 9 tầng cửa ải của luyện tâm thử kiếm cả thảy 7 ngày 7 đêm, Vương Tước cuối cùng người đầy máu tươi, đi từng bước vào Thái Huyền Động Thiên. Tô Dịch đến nay còn nhớ rõ, lúc lần đầu nhìn thấy Vương Tước, thiếu niên từng trả lời một câu, tiền bối, ta muốn học kiếm đạo đứng đầu thiên hạ. Lúc ấy nói đoạn lời này, thiếu niên năm ấy 13 tuổi, đôi mắt giống tinh tú lấp lánh đang phát sáng. Từ đó, Vương Tước thành đệ tử thứ năm dưới trướng Tô Dịch, nhưng Tô Dịch năm đó chuyển thế không lâu, liền truyền ra tin dữ của Vương Tước, nói hắn chết ở chỗ sâu trong thập vạn yêu sơn, dù là mệnh hồn đang cung phụng ở trong tông tộc của hắn, cũng theo đó tắt. Tô Dịch khi ở U Minh giới biết được tin tức này, cũng từng trầm mặc hồi lâu. Chẳng qua, hắn không tin mệnh hồn đang tắt, liền ý nghĩa vương tước ngã xuống, cho nên mới sẽ mệnh lệnh Dạ Lạc lại điều tra việc này. Quả nhiên, sự việc xuất hiện cơ hội xoay chuyển, những năm qua, Trung Châu Vương thì trước sau không bỏ cuộc, luôn tìm kiếm chân tướng vương tước sư đệ Ly Kỳ biến mất. Mà ở trước đó không lâu, một vị đồ cổ của Trung Châu Vương Thị, khi từ chỗ sâu trong thập vạn yêu sơn quay về, mang về một tin tức, nói vương tước sư đệ nghi là bị Thanh Hủy yêu hoàng bắt. Dạ Lạc mang nguyên ủy trong đó nói ra. Thanh Hủy yêu hoàng, Tô Dịch nhíu mày, mơ hồ cảm giác danh hiệu này có chút quen thuộc, không khỏi hỏi, chẳng lẽ là con Thanh Ngưu đại yêu kia chiếm cứ ở Hỏa Vân Động? Hẳn chính là con Ngưu yêu này. Dạ Lạc gật đầu. Cổ quái. Ta trước kia từng đi thập vạn đại sơn nơi đó một chuyến, lúc ấy Ngưu yêu kia được xưng một trong chín đại yêu hoàng của thập vạn đại sơn, nhưng tu vi của hắn cũng chỉ ở cấp bậc huyền u cảnh trung kỳ, chưa nói là lợi hại bao nhiêu. Tô Dịch có chút khó hiểu, lấy đạo hành của vương tước, có thể thoải mái trấn áp nó, sao có thể bị con Ngưu yêu này bắt giữ. Dạ Lạc nói, lão nhân của Trung Châu Vương thì cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay đã phái cao thủ, tự mình tới chỗ sâu trong thập vạn đại sơn. Tô Dịch nhíu mày, nói, ta vừa mới quay về Đại Hoang, tin tức có liên quan vương tước còn sống trên đời liền từ chỗ sâu trong thập vạn đại sơn truyền ra, không khỏi cũng quá khéo một chút rồi. Chương 2324, không sợ gì, hai, đôi mắt Dạ Lạc hơi co lại, nói, sư tôn, ngài hoài nghi cái này là có người bố cục. Tin tức của vương tước là truyền ra khi nào? Tô Dịch hỏi. Dạ Lạc suy nghĩ một lát, nói, hẳn là ngay nửa tháng trước. Ở sâu trong đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch nổi lên một tia hào quang lạnh lẽo, khi đó, bị ma nghiệt đồ kia vừa mới tuyên bố với bên ngoài, coi ta là kẻ địch chung không lâu, ngay sau đó tin tức vương tước liền truyền ra, thật đúng là khéo. Dạ Lạc kinh ngạc nói, là bố cục của bị ma, có khả năng. Tô Dịch lạnh nhạt nói, lấy tâm tư tỉ mỉ của bị ma, chắc chắn dự đoán được, sau khi ta quay về Đại Hoang, chắc chắn tìm hiểu tin tức các sư huynh đệ đó của ngươi, như vậy. Khi hắn thả ra tin tức vương tước, liền như ném ra một cái mồi nhử, chắc chắn hấp dẫn sự chú ý của ta. Sắc mặt Dạ Lạc có chút khó coi, lấy tính mạng vương tước sư đệ làm bố cục, bị ma không khỏi quá phận. Đi Vũ Hóa Kiếm Đình trước một chuyến, sau đó chúng ta trực tiếp đi thập vạn yêu sơn. Tô Dịch làm ra quyết đoán, Dạ Lạc nhìn không được nói, sư tôn đã đoán ra đó là một bố cục, vì sao còn phải đi lấy thân mạo hiểm. Mặc kệ như thế nào. Ta đều phải cứu ngũ sư huynh của ngươi. Dứt lời, Tô Dịch sải bước đạp không mà đi. Dạ Lạc ngẩn ra, tâm tình bốc lên, sư tôn hắn vẫn giống như năm đó, vì bọn họ các đồ đệ này, có thể không để ý tất cả ra tay. Không nghĩ nhiều nữa, Dạ Lạc nhanh chóng đuổi theo. Thiên Mục Linh Sơn. Nơi Vũ Hóa Kiếm Định chiếm cứ. Bầu trời bóng đêm như tấm màn, điểm xuyết trăng mờ sao thưa, trong một tòa đại điện. Trưởng giáo Vũ Hóa Kiếm Đình, Hồng Sơn Phong, đang đi qua đi lại. Hắn mặc đạo bào màu đỏ, bóng người cao to, tràn đầy uy nghi. Nhưng lúc này, đuôi lông mày hắn đã có một chút mây đen không xua đi được. Ô ô một trận gió đêm lạnh thấu xương thổi vào đại điện, thanh âm như khóc như kể. Gió đêm này cũng thật đáng ghét. Hồng Sơn Phong nhíu mày. Không phải tiếng gió đáng ghét, là lòng trưởng môn có chút bực bội, trên chỗ ngồi cách đó không xa. Một ông lão nhỏ gầy không khỏi lắc đầu một phen, xét đến cùng, trưởng môn có chút quá lo rồi. Hồng Sơn Phong chợt dừng bước, trầm giọng nói, ta có thể không lo nghĩ nhiều sao? Kẻ tên là Tô Dịch kia, rất có thể chính là chuyển thế chi thân của Huyền Quân Kiếm Chủ. Ông lão nhỏ gầy nheo đôi mắt lại, cuối cùng lại cười nói, bị ma lúc trước chính là đại đệ tử của Huyền Quân Kiếm Chủ, hắn giả nói, Tô Dịch kia là đang giả mạo Huyền Quân Kiếm Chủ, vậy tất nhiên sẽ không sai. Đôi mắt Hồng Sơn Phong lóe lên, hừ lạnh nói, bị ma dám thừa nhận sao? Huyền Quân Minh chính là lấy danh nghĩa Huyền Quân Kiếm Chủ thành lập, nếu hắn thừa nhận Tô Dịch kia là sư tôn của hắn đặt mình ở đâu? Huyền Quân Minh lại đặt mình ở đâu? Dừng một chút, hắn thấp thỏm lo âu nói, huống chi, Tô Dịch kia giết Hỏa Nghiêu, càng hàng phục Dạ Lạc, hắn nếu không phải Huyền Quân Kiếm Chủ, vì sao cứ phải đối địch với Huyền Quân Minh? Ông lão nhỏ gầy không quá bận tâm, nói. Trưởng môn, ngươi thực sự nghĩ nhiều rồi, trước đó không lâu bị ma đã truyền đến thư mật, nói cho chúng ta biết, chỉ cần đặt mình ra ngoài sự việc, lạnh lùng xem kịch là được, hắn tự có thủ đoạn đi thu thập kẻ giả mạo huyền quân kiếm chủ kia, cái này cũng liền ý nghĩa, dù trời sập xuống, cũng có bị ma chống đỡ, chúng ta căn bản không cần vì thế ưu phiền. Dừng một chút, lão cười lạnh một tiếng, huống chi, Tô Dịch kia thật là chuyển thế chi thân của huyền quân kiếm chủ lại như thế nào? Hắn nếu có được đạo hạnh lúc đỉnh phong kiếp trước, sợ là sớm đã giết vào đại hoang, ngay lập tức đoạt lại thái huyền động thiên. Mà thật sự nên lo lắng, là bị ma mới đúng. Nhưng trưởng môn cũng thấy rồi, bị ma đã tuyên chiến. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, hắn đã làm đủ chuẩn bị, nắm chắc thắng lợi. Nói xong, ông lão nhỏ gầy bưng chén trà, nhàn nhã nhấp một ngụm nhỏ, nói, dưới tình huống bực này, vũ hóa kiếm đình chúng ta nào cần vì thế ưu phiền. Xem kịch là được. Hồng Sơn Phong giật mình, sau đó thở dài một hơi, tự giễu nói, sư thúc có lẽ nói đúng, ta quả thực bị dọa rồi. Năm đó, vũ hóa kiếm đình chúng ta đi theo bị ma giết vào Thái Huyền Động Thiên, chuyện này thiên hạ đều biết, những năm qua, ta vừa nghĩ tới việc này, trong lòng liền không yên tâm. Thật sự là, Tô Huyền Quân quá đáng sợ rồi, đường đường một vị nhân vật trưởng môn, giờ phút này lại tự lộ ra điểm yếu của mình. Ông lão nhỏ gầy lại chưa trào phúng. Huyền quân kiếm chủ năm đó, quả thực mạnh đến mức làm người ta tuyệt vọng, một người một kiếm, liền có thể bao trùm chư thiên, giết cho thế gian không ai dám xưng tôn. Cho dù đạo thống đỉnh cấp nhất của thiên hạ, ở trước mặt Tô Huyền Quân, cũng chỉ có thể cúi đầu, không dám lỗ mãng. Một tồn tại khủng bố như vậy, mặc cho ai có thể không sợ. Trầm mặc một lát, ông lão nhỏ gầy vẻ mặt bình tĩnh, nói từng chữ một, Tô Huyền Quân trong nhận biết của chúng ta, đã sớm trở thành quá khứ. Không thể tái hiện thế gian nữa. Cho dù hắn chuyển thế, cũng đã không là huyền quân kiếm chủ nữa. Chúng ta cũng căn bản không cần sợ hãi. Đoạn lời này, đã là nói cho Hồng Sơn Phong nghe, cũng là nói cho chính lão nghe. Ngay lúc này, tiếng gió như khóc như kể kia ngoài đại điện đột nhiên yên lặng, chương 2325, vừa vặn đi ngang qua, một, sau đó, một thanh âm lạnh nhạt vang lên ở ngoài đại điện, phải không, vậy ta trái lại muốn xem. Các ngươi là thật sự, không sợ hãi hay không? Một câu nhẹ nhàng, làm hai người Hồng Sơn Phong ngẩn ra, sau đó bỗng nhiên xoay người, đồng loạt nhìn về phía ngoài đại điện. Mà vẻ mặt bọn họ đã tràn đầy ngưng trọng. Nơi này là địa bàn của vũ hóa kiếm đình bọn họ, trong ngoài sơn môn bao trùm không biết bao nhiêu cấm trận cổ xưa, đủ có thể vây giết tồn tại huyền u cảnh. Nhưng lúc này, lại có người vô thanh vô tức xuất hiện ở ngoài đại điện. Thế này bảo Hồng Sơn Phong cùng ông lão nhỏ gầy kia có thể nào không sợ hãi. Chẳng qua, hai người dù sao nhìn quen sóng to gió lớn, chưa tự loạn đầu trận tuyến, mà là ngay lập tức trở nên đề phòng. Bóng đêm như nước, xung quanh yên tĩnh. Ở dưới cái nhìn chăm chú của hai người Hồng Sơn Phong, hai bóng người một trước một sau đi vào đại điện, cầm đầu là thiếu niên áo bào xanh bóng người cao ráo, chắp tay sau lưng, dáng vẻ nhàn nhã, giống như đi vào địa bàn nhà mình. Hơn hẳn lững thững sân vắng. Mà ở sau hắn, là một thanh niên tóc xám bóng người gầy. Khi nhìn thấy người nọ, đôi mắt Hồng Sơn Phong cùng ông lão nhỏ gầy kia đồng loạt co rụt lại. Dạ Lạc đạo hữu. Hồng Sơn Phong lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Ông lão nhỏ gầy thì khẽ biến sắc, trong lời đồn, ngươi bị Tô Dịch kia mê hoặc tâm trí, trở thành tùy tùng của hắn, chẳng lẽ nói, hắn chính là Tô Dịch kia. Khi nói chuyện, ánh mắt lão đã nhìn về phía Tô Dịch, trên mặt tràn đầy kinh nghi. Mà Hồng Sơn Phong cũng hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt đầy chấn động, nhìn không được ánh mắt đánh giá Tô Dịch. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn sợ hãi một phen, kẻ này. Hắn sẽ không thật là chuyển thế chi thân của huyền quân kiếm chủ chứ. Dạ Lạc hừ lạnh một tiếng, nói, nếu ở trong mắt các ngươi, Dạ Lạc ta kính trọng đối với sư tôn là bị mê hoặc tâm trí, vậy trái lại cũng coi như đúng, sư tôn. Hồng Sơn Phong nghe được trong miệng Dạ Lạc nói ra xưng hô như vậy, lòng đều chìm vào đáy vực, tay chân phát lạnh, chuyện tồi tệ nhất, chẳng lẽ thật sự sắp xảy ra rồi? À, nhận một tiểu tử giả mạo huyền quân kiếm chủ làm thầy, Dạ Lạc ngươi quả thực là có mắt không tròng, đáng thương buồn cười. Giờ khắc này, ông lão nhỏ gầy kia ngược lại bình tĩnh trở lại, nói, cho các ngươi một cơ hội, đi ngay bây giờ, chúng ta có thể coi như cái gì cũng chưa xảy ra, hơn nữa. Vũ hóa kiếm đình ta cũng không muốn xen vào vũng nước đục này, nhưng các ngươi nếu không biết điều, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Dạ Lạc nhíu mày, đang muốn nói cái gì? Tô Dịch xua tay nói, chúng ta là tới thanh toán nợ cũ, không phải là đến nói lời thừa, ngươi tạm đứng ở một bên quan sát, cái khác giao cho ta tự mình giải quyết. Trong lòng Dạ Lạc trùng mình, biết trong lòng sư tôn sinh ra sát cơ, muốn ở tối nay tiết hận. Vâng. Hắn lập tức gật đầu lĩnh mệnh, đứng ở một bên đại điện. Mà Tô Dịch tác phong như vậy, khiến Hồng Sơn Phong vị nhân vật trưởng môn này kinh ngạc giận dữ đang xen. Trưởng môn không cần tức giận, kẻ này mới chỉ tu vi huyền chiếu cảnh, ở trên địa bàn của chúng ta, hắn nếu thực sự dám động thủ, thật chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Ông lão nhỏ gầy vẻ mặt bình thản nói. Tô Dịch nhìn lão, nói, vậy từ ngươi bắt đầu. Thanh âm như gió nhẹ mây nhạc còn đang quanh quẩn, Tô Dịch đã ra tay. Keng. Tiếng kiếm ngân vang như nước, chợt vang vọng ở trong đại điện rộng lớn yên tĩnh này, thanh ảnh kiếm như dưới bóng đêm hiện ra một mảng ánh trăng kỳ ảo, rơi vào trong bàn tay phải trắng nõn khớp xương rõ ràng của Tô Dịch, theo cổ tay xoay, đâm ngang trời một phát. Hư không chợt xé rách ra một vết rách thẳng tắp, dưới kiếm khí vô cùng sắc bén bùng nổ, chợt như một vệt hào quang đâm thủng không gian hiện ra, chiếu sáng lên cả đại điện. Trong lòng ông lão nhỏ gầy kia phát lạnh, làm tồn tại huyền u cảnh hậu kỳ của vũ hóa kiếm đình, cả đời lão trải qua không biết bao nhiêu sinh tử huyết chiến, khi một kiếm này đâm tới, lão ngay lập tức phát hiện nguy hiểm. Căn bản không rảnh nghĩ cái khác, ông lão nhỏ gầy lưỡi nở sấm mùa xuân, quanh thân nở rộ ra ánh vàng chói mắt, một luồng uy năng pháp tắc khủng bố như trời long đất lở, theo đó từ trên người lão bộc phát ra. Khai. Tay áo bào của ông lão nhỏ gầy phồng lên, một thanh đạo kiếm ánh vàng rực rỡ giơ cao lao ra. Âm, trên đạo kiếm, chợt hiện ra dao động hủy diệt như kinh động thế gian, trực tiếp giống như một vần mặt trời màu vàng hung hăng nện xuống. Keng. Tiếng nổ vang vọng, đại đạo dao động cuồng bạo càn quét khuếch tán. Bóng người ông lão nhỏ gầy như bị núi thần va đập, không chịu khống chế liên tục lui về chín bước, mỗi một bước hạ xuống, sắc mặt lão liền tái nhợt một phần, đại điện theo đó chợt chấn động một lần. Khi lão đứng vững bước chân, ghế tự cùng đồ bài trí trong đại điện, đều đã sớm bị dòng lũ lực lượng hủy diệt nghiền nát, hóa thành bột phấn bay lả tả. Mà một thanh đạo kiếm ánh vàng rực rỡ kia, thì bị chấn động bắn ngược đi, cắm vào trong bức tường cuối đại điện, kịch liệt gào thét run rẩy. Trong một kiếm nhẹ nhàng bâng quơ, bổ một vị lão quái vật huyền u cảnh lui ra phía sau chín bước, đạo kiếm tuột tay mà bay, lực lượng khủng bố đó, khiến thể xác và tinh thần Hồng Sơn Phong đều run rẩy. Hoàn toàn biến sắc. Chương 2326, vừa vặn đi ngang qua, hay, vậy mà lại ngu xuẩn đến mức vận dụng tuyệt học thập phương kiếm kinh. Đây chính là kiếm đạo truyền thừa sư tôn ta năm đó ban thưởng vũ hóa kiếm đình các ngươi đó. Dạ Lạc cảm khái. Rất lâu trước kia, vũ hóa kiếm đình chỉ là một môn phái nhỏ không tiếng tăm gì, mà khai phái tổ sư của vũ hóa kiếm đình, thì chỉ là một trong 36 ký danh đệ tử bên người sư tôn. Cũng chính là dựa vào uy thế cùng che chở của sư tôn, vũ hóa kiếm đình mới có thể từng bước một cuộc khởi, trở thành một trong 6 đại đạo môn của Đại Hoang Cửu Châu. Nhưng ở sau khi sư tôn chuyển thế lúc trước, vũ hóa kiếm đình này lại đi theo bị ma, giết vào Thái Huyền Động Thiên, càng vu tội sư tôn từng đánh cắp truyền thừa tối cao thập phương kiếm kinh của bọn họ, cái này, buồn cười cỡ nào. Mau gọi người. Ông lão nhỏ gầy rống to, râu tóc lão giận dữ dựng lên, vận hết đạo hành. Trực tiếp giống như liều mạng, thúc giục một thanh đạo kiếm màu vàng bị đánh bay kia, đánh về phía Tô Dịch. Hồng Sơn Phong nào dám chậm trễ, ngay lập tức rút ra một cái chuông đạo đồng thau. Chỉ là, ngay tại lúc hắn vừa mới chuẩn bị thúc giục bảo vật này, một tiếng va chạm như rung trời chợt vang vọng. Chỉ thấy ông lão nhỏ gầy kia bị một kiếm đánh bay, bóng người còn chưa rơi xuống đất, đã ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, máu bắn vung vãi trên không, ngay cả nguyên thần cũng bị một kiếm này chấn vỡ nát. Vị nhân vật thái thượng trưởng lão vũ hóa kiếm đình này, vậy mà ở trong chính diện cứng đối cứng, bị lực lượng kiếm đạo của Tô Dịch đánh chết tươi. Một màn bá đạo tanh máu đó, làm Dạ Lạc cũng không khỏi chấn động. Lúc này mới bao lâu không gặp, đạo hạnh của sư tôn thế mà so với lúc trước ở U Minh giới đã mạnh hơn không biết bao nhiêu. Sư thúc. Hồng Sơn Phong phát ra tiếng kêu cực kỳ bi ai, mắt đỏ lên, vị nhân vật trưởng môn vũ hóa kiếm đình này hoàn toàn mất khống chế. Hung hăng thúc giục chuông đạo đồng thau trong tay. Keng. Một tiếng chuông to lớn truyền ra, vang vọng trên dưới vũ hóa kiếm đình. Tô Dịch một tay cầm kiếm, không ngăn cản. Hắn từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, lạnh nhạt thông dong. Sớm từ lúc huyền chiếu cảnh trung kỳ, tiêu diệt nhân vật cấp bậc huyền u cảnh, đối với hắn mà nói đã không phải việc gì khó, càng đừng nói, hắn trước đó không lâu vừa luyện hóa một luồng huyền hoàng mẫu khí, tu vi đã đột phá tới huyền chiếu cảnh hậu kỳ, đạo hạnh cũng theo đó xảy ra lột xác kinh người. Mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay các ngươi phải chết hết. Hồng Sơn Phong khàn cả giọng, nổi hung. Chẳng qua, lúc nói chuyện hắn lại tránh đi xa xa, lấy ra các loại bảo vật, phòng ngự ở quanh bóng người, căn bản là không dám đi cứng đối cứng với Tô Dịch. Điều này làm Dạ Lạc khinh rẻ một phen, đường đường trưởng giáo Vũ Hóa Kiếm Đình, chỉ có chút tiền đồ vậy. Rất nhanh, một đợt thanh âm ồn ào vang lên ở ngoài đại điện, cũng kèm theo tiếng xé gió gấp gáp. Bọn chuột nhắt phương nào, dám xâm nhập Vũ Hóa Kiếm Định ta hành hung. Một tiếng quát to trầm hồn vang vọng, theo thanh âm, hư không chợt nổ vang, một ông lão mặc đạo bào, bóng người cao lớn dẫn đầu bùng nổ xông vào, tiến vào đại điện. Mà ở phía sau hắn, đi theo một đám nam nữ, đều khí tức khủng bố, đằng đằng sát khí. Yếu nhất cũng có tu vi huyền chiếu cảnh, mà ông lão đạo bào cầm đầu kia, càng là một vị tồn tại huyền u cảnh hậu kỳ, một thân uy thế khủng bố ngập trời. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong đại điện, ánh mắt đoàn người ông lão đạo bào ngay lập tức tập trung ở trên thân hai người Tô Dịch, Dạ Lạc. Sát khí khủng bố theo đó càng quét ra ở trong tòa đại điện này, ở sâu trong đại điện, tinh thần Hồng Sơn Phong rung lên, bất chấp cái khác, kêu to, mau, cùng nhau ra tay. Giết hai tên tặc tử này. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, đoàn người ông lão đạo bào đã phát hiện không ổn, vừa đến, đã không chút do dự trực tiếp ra tay. Âm âm. Các loại bảo vật sáng lạng lóa mắt bay lên trời, các loại thuật pháp thần diệu chợt xuất hiện. Quy năng do một đám đại nhân vật Vũ Hóa Kiếm Đình hội tụ mà thành kia, khiến cả tòa đại điện không chịu nổi nữa, âm âm sụp đổ, hóa thành tro bụi. Một màn bực này quả thực rất khủng bố, đổi làm bất cứ hoàng giả huyền u cảnh nào trên đời, sợ cũng không dám chính diện cứng đối cứng, chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Chẳng qua, Tô Dịch chưa lui. Hắn bấm tay búng lưỡi kiếm, bóng người cao ráo rốt cuộc đã động, không tránh không né, trực tiếp nghênh đón lao lên. Thanh ảnh kiếm nở rộ hào quang, nhấc lên một dải kiếm khí mênh mông cuồn cuộn như thiên hà, buông xuống. Âm âm, tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang vọng ở trong bóng đêm, thần quang càng quét khuếch tán, chiếu sáng lên thập phương núi sông, tính cả Thiên Mục Linh Sơn dưới chân cũng chợt chấn động hẳn lên. Một đòn toàn lực của một đám đại nhân vật Vũ Hóa Kiếm Đình kia, bị kiếm khí mênh mông cuồn cuộn cứng rắn đánh tan, ngay cả bóng người bọn họ cũng bị đẩy lui. Dù là ông lão đạo bào có được tu vi huyền u cảnh hậu kỳ kia, cũng bị một đòn này lay động, khí huyết toàn thân bốc lên, sắc mặt lập tức thay đổi, cái này, thật mạnh. Đây là lực lượng cấp bậc huyền chiếu cảnh có thể có được. Tiếng kinh hô vang lên, các đại nhân vật Vũ Hóa Kiếm Đình kia đều bị kinh động, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Chương 2327, vừa vặn đi ngang qua, ba, nhưng bọn họ đều không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Tô Dịch đã cầm kiếm đánh tới. Hắn cất bước trên không, áo bào tung bay, thanh ảnh kiếm trong tay vung lên, nhấc lên từng đạo kiếm khí giăng khắp nơi, mờ mịt như hào quang, hư ảo giống như ánh trăng. Xa xa nhìn, siêu nhiên nói không nên lời, nghiễm nhiên như kiếm tiên trong truyền thuyết tới phàm trần, kiếm ý động bát hoang. Âm âm. Đạo âm chấn động, đại chiến bùng nổ từ đây, mãn thiên địa này lâm vào trong hỗn loạn rung chuyển. Cũng là lúc này, các đại nhân vật kia của Vũ Hóa Kiếm Định mới khắc sâu cảm nhận được. Đối thủ lần này là khủng bố cỡ nào? Phốc! Phốc! Phốc! Một rồi lại một tiếng nổ nặng nề vang lên, chỉ thấy Tô Dịch vung kiếm lao lên, mỗi một kiếm chém ra, liền tiêu diệt một vị hoàng giả, thế như trẻ tre, dứt khoát lưu loát. Mặc cho đối thủ ở trên hoàng đạo tu vi cỡ nào, vận dụng lại là bí thuật cùng bảo vật cỡ nào, đều không địch lại uy lực một kiếm của Tô Dịch, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Tô Dịch cũng không chút nương tay. Mọi người liền trơ mắt nhìn, các hoàng giả uy chấn Côn Khư, bể nghệ chúng sinh kia, bị Tô Dịch như cắt rau hẹ, dễ dàng chém giết. Đến cuối cùng, máu tươi rải đầy mảng núi này, hư không khí tức máu tanh sền sệt gây mũi. Chỉ trong ba chớp mắt, 16 hoàng giả huyền chiếu cảnh, hai lão quái vật huyền u cảnh trung kỳ, một tồn tại huyền u cảnh hậu kỳ của Vũ Hóa Kiếm Đình, bị Tô Dịch một hơi đồ sát. Nơi xa, Hồng Sơn Phong dại ra ở đó, mất hồn mất vía. Dạ Lạc nhìn một màn này, vẻ mặt bình tĩnh kia chưa từng xảy ra một chút thay đổi nào. Trên Thiên Mục Linh Sơn, vô số người thất kinh, ngẩng đầu nhìn lại. Một khắc đó, bầu trời mưa máu xối xả, quỷ thần đều khóc. Nhiều hoàng giả như vậy ngã xuống, đã dẫn phát thiên tượng biến hóa, toàn bộ bầu trời bắt đầu đổ mưa máu, phía chân trời truyền đến tiếng đàn quỷ địa ngục khóc thét, ở giữa đêm khuya này đặc biệt dọa người. Cái này cũng không phải là dẫn phát thiên địa rên rỉ, mà là sau khi hoàng giả ngã xuống, một thân lực lượng đại đạo pháp tắc sụp đổ tràn ra, xen lẫn ở trong máu dẫn lên một loại hiện tượng lạ. Nếu là huyền hợp cảnh ngã xuống, trái lại quả thực sẽ dẫn phát thiên địa rên rỉ, trên dưới chu thiên đều có thể nhìn thấy. Nguyên nhân chính là, lực lượng pháp tắc huyền hợp cảnh nắm giữ, đã là quy tắc chi lực cường đại nhất của một phương thế giới, khi họ ngã xuống, như chu thiên quy tắc tàn phá, sẽ dẫn lên thiên tượng rất lớn, đó là cái gọi là thiên địa đồng bi. Tô Dịch không để ý những thứ này. Hắn xoay người bước về phía Hồng Sơn Phong xa xa, thanh ảnh kiếm trong tay phát ra tiếng ngân khẽ, bóng người cao ráo ở dưới kiếm quang như ánh trăng chiếu rọi, tỏ ra càng thêm siêu nhiên cùng thần thánh. Ngươi rốt cuộc là ai? Hồng Sơn Phong mở miệng khàn cả giọng. Lúc trước, ngươi không phải sớm đã đoán được sao, vì sao hỏi thêm điều này? Tô Dịch khẽ nói. Nhớ ngày đó, ở sau khi hắn chuyển thế, từng ngắn mũi dừng lại ở trong một tòa linh đường do Thanh Đường bố trí kia, cũng từng tận mắt thấy, Hồng Sơn Phong dẫn dắt các lão già kia của Vũ Hóa Kiếm Đình ở lúc giết vào Thái Huyền Động Thiên, uy phong nông cuồng cỡ nào, nhất là Hồng Sơn Phong, càng to mồm không biết ngượng kêu gào. Tô Huyền Quân hắn nợ Vũ Hóa Kiếm Đình 893 tính mạng, đánh cắp thập phương kiếm kinh của tông môn hắn, lần này đến Thái Huyền Động Thiên, chỉ vì đòi nợ. Một màn bực này, Tô Dịch sao có thể quên? Huyền Quân. Kiếm chủ. Con ngươi Hồng Sơn Phong trừng lớn, vì trưởng giáo Vũ Hóa Kiếm Đình này hoàn toàn sụp đổ, ý chí chiến đấu tan rã. Sau đó, hắn bộ dạng như điên cuồng, hét lớn, vì sao ngươi không đi giết bì ma? Lại phải làm khó Vũ Hóa Kiếm Đình ta. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, tự mình đa tình, tối nay ta chẳng qua là vừa vặn đi ngang qua, thuận tiện tính sổ với Vũ Hóa Kiếm Đình các ngươi mà thôi. Vừa vặn. Đi ngang qua. Nghe được lý do này, Hồng Sơn Phong tức ngực, trước mắt biến thành màu đen, chỉ cảm thấy chuyện hoang đường nhất thiên hạ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chúng ta thật là đi ngang qua, cũng đáng đời Vũ Hóa Kiếm Đình các ngươi xui xẻo. Cách đó không xa, Dạ Lạc khẽ nói, cả người Hồng Sơn Phong run rẩy, như hoàn toàn tuyệt vọng, phát ra tiếng kêu to cuồng loạn, bị ma sẽ không tha cho các ngươi, sẽ không. Tô Dịch nhìn ra được, kẻ này tâm cảnh sụp đổ rồi, hắn không chần chờ nữa, vùng kiếm chém giết Hồng Sơn Phong. Phốc! Hồng Sơn Phong hình thần câu diệt, chỉ có thanh âm như cuồng loạn đó của hắn, quanh quẩn rất lâu ở trong bóng đêm. Trên dưới Thiên Mục Linh Sơn, một mảng rung chuyển. Nơi nơi là bóng người hoảng sợ chạy trốn, trận đại chiến này, xảy ra nhanh, kết thúc cũng nhanh, nhưng dẫn phát động tĩnh, lại khủng bố kinh động thế gian. Khi thấy một đám đại nhân vật tông môn kia bị chém giết như cỏ rác, các đệ tử Vũ Hóa Kiếm Đình đều hoảng sợ như chó nhà có tang. Tô Dịch không để ý tới đám tôm tép đó. Theo một đám đại nhân vật Vũ Hóa Kiếm Đình bọn Hồng Sơn Phong đền tội, từ tối nay trở đi, Vũ Hóa Kiếm Đình làm một trong sáu đại đạo môn đại hoang. Chắc chắn chia năm xẻ bảy từ đây. Năm đó, Hồng Sơn Phong này dẫn dắt các lão già Vũ Hóa Kiếm Đình giết vào Thái Huyền Động Thiên, càng trước mặt mọi người ngậm máu phun người, phỉ báng ta, bị ma lại nào có thể cho phép bọn chúng gia nhập Huyền Quân Minh. Tô Dịch thu hồi thanh ảnh kiếm, ánh mắt nhìn về phía Dạ Lạc. Chương 2328, cho sư tôn một cái kinh hỷ. Một, cần biết, Huyền Quân Minh là lấy danh nghĩa Tô Huyền Quân hắn thành lập. Nhưng chuyện Vũ Hóa Kiếm Đình năm đó làm ở Thái Huyền Động Thiên, rõ ràng chính là phỉ báng rất lớn đối với Tô Huyền Quân hắn. Dạ Lạc thở dài, sư tôn có điều không biết, bị ma mang hành vi của Vũ Hóa Kiếm Đình đều đổ lên trên đầu Thanh Đường, nói là Thanh Đường từng giả mượn danh nghĩa sư tôn, giết hại người Vũ Hóa Kiếm Đình, đánh cắp thập phương kiếm kinh. Nói đến đây, hắn tự giễu nói, còn lúc trước cũng không nghi ngờ những thứ này, chỉ cho rằng Thanh Đường gian dối, thủ đoạn ti tiện. Lấy danh nghĩa sư tôn làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Nhưng bây giờ mới biết, con luôn bị che giấu lừa gạt. Tô Dịch gật gật đầu, chợt hỏi, vậy ngươi có biết, những năm qua, Thanh Đường có từng thật sự làm việc phản nghịch hay không? Con, Dạ Lạc suy nghĩ hồi lâu, nói, những năm qua, bị ma từng không chỉ một lần nói, Thanh Đường độc chiếm Thái Huyền Động Thiên cùng tất cả bảo vật sư tôn để lại, hơn nữa còn nói, Thanh Đường lòng lang dạ sói. Từng nhiều lần ý đồ hủy diệt Huyền Quân Minh, tiêu diệt đám sư huynh đệ bọn con. Nhưng nếu nghiêm túc suy nghĩ, Thanh Đường Trừ từng nói có một ngày chắc chắn san bằng Huyền Quân Minh, trong năm tháng đã qua, vẫn chưa làm bao nhiêu chuyện khác người. Nói đến đây, vẻ mặt Dạ Lạc trở nên phức tạp, sư tôn, bây giờ Trường Ngài, đệ tử đã rất khó tin tưởng bất luận kẻ nào nữa, chỉ cảm thấy. Vô luận là Bì Ma, hay Thanh Đường, đều tâm cơ thâm trầm, có mưu đồ khác, hoàn toàn không giống với trước kia. Trong lời nói tràn đầy mất mát cùng buồn bã. Tô Dịch vỗ vỗ bờ vai hắn nói, ta tin tưởng, giống như Bì Ma, Thanh Đường môn đồ như vậy, chung quy chỉ là số rất ít, các sư huynh đệ khác của ngươi, có lẽ phần lớn đều giống ngươi bị bịt mắt che tai, đi thôi, đi Thập Vạn Yêu Sơn. Nói xong, Tô Dịch đã xoay người đi xa. Mùi vị bị bịt mắt che tai, mới là khó chịu nhất, Dạ Lạc thầm than, hắn không nghĩ nhiều nữa, đuổi theo bước chân sư tôn. Đêm hôm nay, Vũ Hóa Kiếm Đình gặp biến cố lớn, một đám hoàng giả trong môn ngã xuống hết. Tin tức vừa ra, đầu tiên là ở cảnh nội Bắc Tuyết Châu nhất lên sóng to gió lớn, sau đó khuếch tán đến toàn bộ thiên hạ đại hoang, cũng dẫn phát vô số thanh âm chấn động cùng xôn xao. Một đêm đó, đệ tử Vũ Hóa Kiếm Đình từng nghe thấy là Huyền Quân kiếm chủ đích thân tới Vũ Hóa Kiếm Đình, trong giây lát mà thôi, đã kiếm trảm một đám hoàng giả. Ông trời! Huyền Quân kiếm chủ thật sự còn sống. Sai! Tất nhiên là Tô Dịch giả mạo Huyền Quân kiếm chủ kia làm. Hắn đây là đang tiến hành trả thù đối với Huyền Quân Minh. Thật thật giả giả, ai phân biệt rõ được. Thiên Võ Thần Sơn, Huyền Quân Minh. Sau khi biết được tin tức, Bì Ma trầm mặc hồi lâu, lại đột nhiên lắc đầu cười lên. Sư tôn ơi sư tôn, ngươi trước kia, cao ngạo như thần, quan sát chư thiên, giống như Vũ Hóa kiếm đình thế lực bực này, hoàn toàn không đặt ở trong mắt ngài, nhưng hôm nay ngài chuyển thế trở về, sao lại chỉ chọn quả hồng mềm mà bóp. Trong thanh âm, lộ ra ý châm chọc nhàn nhạt. Sau đó, Bì Ma sờ sờ cằm, xem ra, đạo hành sư tôn ngài còn xa xa chưa khôi phục đến lúc đỉnh phong kiếp trước, với ta mà nói, đây thật đúng là một tin tức vô cùng tốt, cả người Bì Ma thoải mái hơn không ít, hắn lúc ban đầu tiên phát chế nhân, chính là muốn thử xem, dưới tình huống bực này, Tô Dịch dám trực tiếp giết lên Huyền Quân Minh hay không. Vì thế, hắn còn trù tính cùng chuẩn bị các loại thủ đoạn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không dám có chút chậm trễ. Nhưng bây giờ, biết được hành vi của Tô Dịch ở Vũ Hóa Kiếm Đình, Bì Ma trong lòng nhất thời thoải mái hơn không ít. Chẳng qua, Bì Ma vẫn chưa thả lỏng từ đây, làm đại đệ tử kiếp trước của Tô Dịch, thời gian hắn đi theo ở bên người Tô Dịch cũng lâu nhất, cũng rõ nhất, sư tôn mình là một vị tồn tại đáng sợ cỡ nào. Tùng sai sư muội trong vòng một năm có thể phá quan mà ra, trước đó, ta sẽ vận dụng tất cả thủ đoạn, chơi ra trò với ngài. Bì Ma lẩm bẩm, đáng tiếc, Thanh Đường tiểu tiện nhân kia có thể nhẫn nhịn được, chưa ra tay đối với ngài, chẳng qua, ả khẳng định cũng đang bố cục, đang chờ cho ngài một đòn trí mạng. Nếu không, ả làm sao hướng thế lực thần bí kia sau lưng ả báo cáo kết quả? Thái Huyền Động Thiên. Bên một hồ nước xanh biếc. Thanh Đường ngồi ở trong ghế mây, một đôi mắt trong suốt xinh đẹp, chăm chú nhìn một con linh ngư màu vàng đang vui vẻ bơi lội trong hồ. Chỗ môi linh ngư đã mọc ra râu rồng, dài chừng hai thước, trên người tràn ngập hào quang linh tính, chỉ là quá béo rồi, con cá chép màu vàng này, rất lâu trước kia đã được nuôi trong hồ nước này, sống không biết bao nhiêu năm tháng, ăn không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, cả người đều là tinh hoa. Thanh Đường còn nhớ, lúc trước thời điểm mình vừa bái vào sư môn, từng nghe sư tôn nói, con cá chép màu vàng này là hắn từ trong ao sen bên cây bồ đề của tiểu Tây Thiên mang về, hàng năm nghe tiếng tụng kinh tham thiền. Nói không chừng ngày nào đó liền có thể cá chép vượt long môn, lột xác thành một con chân long, cũng là từ ngày đó, Thanh Đường vẫn luôn lưu ý con cá chép màu vàng này. Tiếc nuối là, nhiều năm trôi qua như vậy, con cá chép này trừ việc ăn béo lên rất nhiều, vẫn chưa có dấu hiệu lột xác thành rồng. Chương 2329, cho sư tôn một cái kinh hỷ, 2, ở trước khi ta rời khỏi đại hoang, ngươi nếu còn chưa lột xác thành rồng, ta liền đun ngươi làm một nồi canh. Khóe môi đỏ mọng của Thanh Đường hơi nhếch lên một chút độ cong, giống như phát hiện tâm tư của Thanh Đường, con cá chép màu vàng mập mạp kia bị dọa rùng mình một cái, vù một cái lặn vào chỗ sâu trong đáy hồ. Thanh Đường cô nương. Nơi xa, Tần Phong mặc áo bào màu ngọc đi tới, thần thái phấn chấn, ngươi nghe nói, kẻ tên Tô Dịch kia, ở đêm khuya hai ngày trước, giết một đám lão già của Vũ Hóa Kiếm Đình hay chưa? Nói đến việc này, vị sứ giả Tinh Hà Thần Giáo Thiên Dương Điện này tỏ ra rất phấn chấn, Thanh Đường khẽ nhíu mày ngài tinh xảo, mí mắt cũng chưa nâng lên, hãy còn chăm chú nhìn hồ nước, không bận tâm nói, đánh đấm quậy phá nhỏ mà thôi, không đáng chú ý. Tần Phong ngẩn ra, nhìn không được nói, nhưng hôm nay bên ngoài đều đang truyền, nếu lại tùy ý Tô Dịch kia quậy tiếp như vậy, không cần bao lâu, sợ là thế nào cũng đánh lên Thái Huyền Động Thiên. Dù sao, hắn hôm nay giả mạo là chuyển thế chi thân của Tôn Sư Huyền Quân Kiếm Chủ, dừng một chút, thấy Thanh Đường chưa mở miệng, Tần Phong tiếp tục nói, theo ta thấy, chúng ta so với chờ hắn đánh tới cửa, không bằng chủ động tấn công, một hơi bắt giữ hắn, như thế, đã có thể thăm dò chi tiết cùng lai lịch của người này, lại có thể thay đổi cái nhìn của người trong thiên hạ đối với Thanh Đường cô nương, có thể nói một hòn đá ném hai con chim. Thanh Đường chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp lạnh nhạt nhìn về phía Tần Phong, nói, trả lời ta trước, ngươi vì sao sẽ có hứng thú như thế đối với Tô Dịch kia? Ánh mắt Tần Phong lóe lên, cười nói, ta chẳng qua là muốn làm chút chuyện cho cô nương mà thôi. Thanh Đường vươn bàn tay thon nhỏ trắng muốt, chỉ vào nơi xa, nói, ngươi có thể rời khỏi rồi. Nụ cười trên mặt Tần Phong động lại, nhíu mày nói, Thanh Đường cô nương, ta một lòng muốn làm việc cho ngươi, nhưng ngươi tự như, rất không muốn gặp ta nha. Giọng hắn cũng trở nên có chút âm trầm. Thanh Đường phất tay một cái. Hồ nước xanh biếc chợt nhấc lên một cơn sóng to, Tần Phong bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị hung hăng đánh bay đi. Hắn ngã xuống ở ngoài mấy chục trượng, tuy chưa từng bị thương, nhưng cả người ướt sũng, rất chật vật. Nghe rõ đây, ta không cần ngươi đến dạy ta làm việc, Tinh Hà thần giáo các ngươi thực có năng lực, hoàn toàn có thể tự mình đi tìm Huyền Hoàng mẫu khí. Thanh Đường ngồi ở trong ghế mây, dáng vẻ tùy ý, ánh mắt đã một lần nữa nhìn về phía chỗ sâu trong hồ nước, giọng điệu trong trẻo lạnh nhạt, Thanh Đường ta dù không có Tinh Hà thần giáo các ngươi giúp, cũng tự có thể trấn được Thái Huyền Động Thiên này. Nơi xa, Tần Phong ướt như gà rơi xuống nước, vẻ mặt tràn đầy nét xấu hổ và giận dữ. Hắn đang muốn nói cái gì, một thanh âm khàn khàn tràn ngập uy nghiêm vang lên, Tần Phong, chúng ta là khách, đừng bất kính đối với chủ nhân. Một ông lão áo bào vàng bỗng dưng xuất hiện. Tần Phong đột nhiên biến sắc, không người chào nói, vâng. Ông lão áo bào vàng thì hướng Thanh Đường xa xa chắp tay nói, nếu có chỗ mạo phạm, mong đạo hữu thứ lỗi nhiều hơn. Thanh Đường khẽ gật đầu, nói, một chút tranh chấp, ta tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Ông lão áo bào vàng cười cười, nói, nếu có thể, thượng mổ làm phiền đạo hữu mau chóng thu thập Huyền Hoàng mẫu khí, nếu đợi tới lúc giáo chủ giáo ta từ U Minh quay về, đạo hữu còn chưa sưu tập được đủ Huyền Hoàng mẫu khí, thượng mổ không dễ báo cáo kết quả công tác. Lời nói ôn hòa, nhưng ý tứ hàm xúc trong lời nói, lại mang theo ý uy hiếp như có như không, Thanh Đường tự nhiên có thể nghe ra, nàng lạnh nhạt nói, yên tâm, chờ lúc đại đạo phân thân của giáo chủ các ngươi tiến đến, ta tự sẽ cho hắn một câu trả lời. Ông lão áo bào vàng không nói thêm cái gì nữa, dẫn theo Tần Phong xoay người mà đi. Thẳng đến lúc bóng người bọn họ biến mất, Thanh Đường ngồi ở trong ghế mây lặng yên nắm chặt bàn tay trắng như tuyết, trên dung nhan thanh lệ vô cùng hiện ra một tia lạnh lẽo. Ông lão áo bào vàng tên Thượng Thiên Kỳ, đại tế tự Tinh Hà thần giáo Thiên Dương Điện, một vị lão nhân chỉ ở dưới điện chủ Thiên Dương Điện. Địa vị cùng tu vi của lão, xa xa không phải Tần Phong sứ giả như vậy có thể so sánh. Nếu không phải muốn lợi dụng Tinh Hà thần giáo các ngươi kiềm chế nữ nhân kia của Họa Tâm Trai, chỉ bằng Thượng Thiên Kỳ ngươi dám lấy đại đạo phân thân của ngư phu đến uy hiếp ta một điểm này, đã chết không đáng tiếc. Thanh Đường tinh mâu trong lộ vẻ lạnh như băng hàn ý, sau đó, cả người nàng từng chút một trầm tĩnh lại, ánh mắt nhìn chằm chằm một con cá chép màu vàng kia trong hồ, khẽ nói, phàm là lúc nổi gió, thiên hạ tất loạn tượng nổi lên khắp nơi, đáng tiếc, gió này còn chưa đủ lớn, còn xa không đủ để nhấc lên một lần sóng gió lớn thay trời đổi đất, cho nên... Đợi một chút nữa cũng không sao, ngươi nói xem. Con cá chép màu vàng kia ở trong hồ vui vẻ bơi lội, nhấc lên từng đám bọt sóng, cũng không biết nghe hiểu, hay là chưa nghe hiểu. Đến lúc đó, ta tự sẽ cho sư tôn một cái, kinh hỉ thật lớn. Thanh Đường lấy ra bầu rượu, uống sảng khoái một phen. Nàng thích ý lười biếng nằm ở trong ghế mây, đôi mắt thâm thúy, mang theo một tia hào quang ý vị sâu xa. Chương 2330, Thập Vạn Yêu Sơn, 1. Thập Vạn Yêu Sơn. Một nơi đại hung tiếng tăm lừng lẫy của đại hoang. Ở trong năm tháng từ xưa tới nay, Thập Vạn Yêu Sơn càng bị coi là nơi khởi nguyên của thiên hạ yêu tu. Thập Vạn Yêu Sơn kéo dài chập trùng, ngang dọc phạm vi gần 9 vạn dặm, trong núi phân bố không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Ở sâu trong Thập Vạn Yêu Sơn, có 9 đại yêu hoàng, dưới trướng mỗi một kẻ đều cai quản hàng vạn yêu tu, rong ruổi một phương, có thể so với thế lực đứng đầu trong đại hoang. Xích Tùng yêu hoàng thế lực mạnh nhất, càng là một vị đại yêu huyền hợp cảnh có được thủ đoạn thông thiên, uy danh của hắn sớm ở rất lâu trước kia, đã vang dội đại hoang chư thiên. Lời đồn, chỉ là đại yêu hoàng cảnh phụ thuộc dưới trướng Xích Tùng yêu hoàng, đã có nhiều tới 64 vị. Những tâm Phật chủ của Tiểu Tây Thiên rất lâu trước kia từng nói, thiên hạ đại hoang nếu có địa ngục, tất nhiên ngay bên trong thập vạn yêu sơn. Vị đạo tổ bối phận cao nhất kia của Cửu Cực Huyền Đô cũng từng nói, thập vạn yêu sơn lúc ban đầu, vốn là tổ nguyên của thiên hạ yêu loại, lịch sử của nó có thể ngược dòng đến trước tuyên cổ. Mà ở thiên hạ đại hoang, hầu như rất ít có tu sĩ nào có gan tới thập vạn yêu sơn xông pha. Không có gì khác, quá nguy hiểm. Trong năm tháng từ xưa tới nay, đừng nói là tu sĩ bình thường, dù là nhân vật hoàng giả ở lúc xông pha thập vạn yêu sơn, cũng là cửu tử nhất sinh. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, lần này đến thập vạn yêu sơn, cũng không khác bao nhiêu với thăm lại chốn cũ. Cái gì gọi là xưng tôn đại hoang, kiếm áp chư thiên, đó chính là phàm lãnh địa đại hoang có thể đạt tới, mãn tinh không chư thiên này, đều có thể xưng tôn. Câu này các ở thập vạn yêu sơn, cũng áp dụng tương tự. Mà tám chữ này, chỉ thuộc về một mình Huyền Quân kiếm chủ. Trong sông núi cổ xưa kéo dài chập trùng, núi non trùng điệp, mây tía bốc hơi. Trong thiên địa, bày ra cảnh tượng man hoang, nguyên thủy, hỗn loạn, không biết bao nhiêu yêu loại rải rác ở mảnh sông núi chín vạn dặm này, như là có cây tinh quái, chim bay cá nhảy, càng nhiều đến không xuể. Ngoài ra, không thiếu một số man hoang dị chủng, tuyệt thế yêu thú ở bên ngoài cực kỳ hiếm thấy. Âm. Trong hồ nước, một con rắn khổng lồ màu đen dài trăm trượng lao vút ra, cái mồm như chậu máu trực tiếp cắn chặt một con hung cầm màu vàng dài mấy chục trượng, cứng rắn kéo đối phương vào chỗ sâu trong hồ nước. Nước hồ kịch liệt bốc lên, bọt sóng nhuộm lên màu đỏ tươi, rất nhanh đã khôi phục sự yên tĩnh trước đây. Nơi xa, một đám bạo viên màu máu bay ở giữa vách đá, gào rống rung trời, nơi đi qua, cát bay đá chạy, sát vụ ngút trời. Cánh tay của chúng nó lực lượng lớn vô cùng, cùng xông lên, có thể dễ dàng xé rách hoàng giả huyền chiếu cảnh. Trên đồng bằng cỏ hoang lan tràn, từng con kiến màu lửa đỏ thân thể cao khoảng một thước như cơn bão lửa càn quét lao về phía trước, hung thú dọc đường gặp được, vô luận đáng sợ bao nhiêu, đều nháy mắt bị chúng nó bổ nhào tới cắn nuốt, hóa thành khung xương chồng chất nằm trên mặt đất. Cảnh tượng hung hiểm tương tự như vậy, ở thập vạn yêu sơn khắp nơi có thể thấy được. Một con quỷ diện chuẩn, chim cắt mặt quỷ, thực lực đủ có thể sánh vai hoàng giả huyền chiếu cảnh đang tiêu diêu tự tại tới lui trên bầu trời. Đột nhiên, một đạo kiếm quang hiện ra ở dưới bầu trời. Phốc! Đầu quỷ diện chuẩn rơi xuống, máu nhuộm trời xanh. Mà lúc thân thể dài ba thước của nó rơi xuống đất, bị một bàn tay trắng nõn tiếp được. Chúng ta tạm thời ở đây nghỉ ngơi hồi phục một phen, ngươi nướng chín con nhiệt súc này, thầy trò chúng ta ăn ngon một bữa. Tô Dịch tùy tay ném thân thể quỷ diện chuẩn cho Dạ Lạc, chính hắn thì tới bên cạnh một dòng suối trong suốt trong núi, lấy ra ghế mây, lười biếng ngồi ở nơi đó. Dạ Lạc tay chân lưu loát bắt đầu bận rộn. Đây đã là ngày thứ ba bọn họ tiến vào thập vạn yêu sơn, một đường bôn ba, gặp được không biết bao nhiêu yêu vật. Chẳng qua, phần lớn đều thành con mồi của thầy trò hai người. Một đống lửa trại đốt lên, Dạ Lạc ngồi dưới đất, vừa nướng thịt, vừa nói, sư tôn. Chúng ta dọc theo đường đi, đã giết không ít yêu thú, cũng vẫn chưa che giấu hành tung, nếu đây thật là một bố cục bị ma bố trí, Hỏa Vân Động thanh hủy yêu hoàng kia, sợ là đã sớm biết chúng ta đến đây. Tô Dịch không tập trung lắm ư một tiếng, nói, như vậy, bọn chúng cũng có thể chuẩn bị đầy đủ hơn chút. Dạ Lạc ngẩn ra, nhất thời nghẹn lời, hắn đại khái có thể đoán ra tâm tư của sư tôn, muốn để lại cho kẻ địch đủ thời gian chuẩn bị, do đó một lần là xong. Thực lực càng mạnh, lại càng khinh thường che giấu, cái gì yêu ma quỷ quái, cái gì âm mưu quỷ kế, căn bản không cần để ý, một kiếm phá nó là được. Con ngược lại có chút lo lắng những lão già kia của Trung Châu Vương Thị, Dạ Lạc trầm ngâm nói, bọn họ vì cứu trợ ngũ sư huynh Vương Tước, sớm ở trước chúng ta đã triển khai hành động, tiến đến thập vạn yêu sơn này, nếu là rơi vào trong cạm bẫy bị ma chuẩn bị, hậu quả thực sự thiết nghĩ không chịu nổi. Tô Dịch nghĩ ngợi chút, nói. Các lão già vương gia kia cũng tuyệt đối không phải mãn phu, tự nhiên cũng rõ thập vạn yêu sơn này là hung hiểm cỡ nào. Theo ta thấy, ở trước khi thăm dò rõ tình huống, bọn họ sợ là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, đừng nói cứu người, tự bảo vệ mình cũng khó. Dạ Lạc gật gật đầu. Chương 2331, Thập Vạn Yêu Sơn, 2, rất nhanh, mùi thịt nướng mê người tràn ngập, thầy trò hai người vây quanh lửa trại, vừa uống rượu, vừa ra sức ăn, vô cùng vui vẻ. Ăn uống no đủ, thầy trò hai người đang muốn lên đường. Đột nhiên, dưới bầu trời nơi cực xa truyền đến một đợt tiếng xé gió dồn dập, chỉ thấy một lão nhân bóng người cao gầy, đang bị một đàn con kiến màu lửa đỏ đuổi giết. Lão nhân kia quần áo tổn hại, tóc tai bù xù, trên người nhuốm máu, rõ ràng bị thương nghiêm trọng, lúc phi độn, giống như liều mạng, đang thiêu đốt một thân đạo hạnh. Những con kiến màu lửa đỏ kia có thể nói dữ tợn quỷ dị. Thân thể chúng nó đều cao cả thước, lớn như con báo, toàn thân như nước đồng đỏ rực đúc thành, mọc một đôi mắt xanh lét, tốc độ chúng nó nhanh như tia chớp, khí tức hung dữ tà ác, khi lui tới thành đàn, tựa như một đám mây màu đỏ như lửa đang tàn sát bừa bãi. Thượng cổ dị chủng hỏa đồng nghĩ, con kiến. Tô Dịch liếc một cái nhận ra loại yêu vật này, chúng nó trời sinh lực lượng lớn vô cùng, nắm giữ âm sát hỏa độc, lui tới thành đàn, mạnh như hoàng giả, bị chúng nó cắn một phát, cũng sẽ gặp hỏa độc xâm nhập cơ thể gây hại, nhẹ thì thần hồn tàn phá, nặng thì thân vẫn đạo tiêu, là thái thượng trưởng lão Trung Châu Vương thị Vương Chuyết Phủ. Dạ Lạc giật mình lên tiếng, nhận ra thân phận ông lão cao gầy đang bị hỏa đồng nghĩ đuổi giết kia. Lúc nói chuyện với nhau, dưới bầu trời nơi cực xa lại có dị biến xảy ra, chỉ thấy vô thanh vô tức, một con rắn lớn màu đen dài trăm trượng lao lên bầu trời, thân thể cuộn lại như dãy núi nhỏ, chắn trên con đường phía trước ông lão cao gầy Vương Chuyết Phủ kia. Không ổn, Vương Chuyết Phủ kinh hãi, đang muốn đổi hướng, phía sau một đàn hỏa đồng nghĩ đã ầm ầm hóa thành đội hình hình quạt, bịt kín đường lui của Vương Chuyết Phủ. Mà ở phía trước, con rắn lớn màu đen kia phát ra một tiếng rống to như sấm sét, hướng về Vương Chuyết Phủ bổ nhào tới. Ầm. Con rắn lớn màu đen này thế mà lại vô cùng mạnh, nhấc lên hồ quang màu máu ngập trời, như tấm lưới lớn rập trời rập đất trấn áp xuống, khí tức như hủy thiên diệt địa theo đó khuếch tán ở mảng bầu trời kia. Cùng lúc đó, đám hỏa đồng nghĩ kia theo đó xuất động, Vương Chuyết Phủ nhất thời lâm vào trong vây khốn, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Sư tôn, xem ra tình thế đã trở nên nghiêm trọng. Dạ Lạc nhíu mày. Lúc trước, bọn họ còn đang phỏng đoán các lão già kia của Trung Châu Vương Thị sẽ rơi vào trong cạm bẫy bị ma chuẩn bị hay không, bây giờ, liền nhìn thấy một màn Vương Chuyết Phủ bị đuổi giết. Điều này làm Dạ Lạc phát hiện có chút không ổn. Cứu người trước đi, Tô Dịch nói xong, đã cất bước hư không, bay vút lên. Keng. Thanh ảnh kiếm lao ra, theo bóng người Tô Dịch lóe lên, một đạo kiếm khí mờ mịt như hư ảo giơ cao chém tới. Một kiếm mà thôi, trực tiếp đánh nổ hồ quang màu máu đầy trời kia, lấy thế bẻ gãy nghiền nát, chém đứt đầu con ma văn đại xà kia. Máu đổ như thác. Thân thể ma văn đại xà từ trong hư không ngã xuống, mà cái này chỉ là bắt đầu, chỉ thấy Tô Dịch bước chậm trên không trung, xuất kiếm như điện, mỗi một kiếm đâm ra, đều chuẩn xác đâm thủng bụng một con hỏa đồng nghỉ, mổ bụng nó, chia năm xẻ bảy nổ tung. Chỉ trong ba chớp mắt, cả thảy 19 con hỏa đồng nghỉ đã bị tiêu diệt hết, thoải mái như lấy đồ trong túi, bày ra tư thái tuyệt đối nghiền áp. Vương Chuyết Phủ ngay cả người, trợn mắt cứng lưỡi. Lúc trước, lão thân hãm vòng vây, trong lòng phẫn nộ lại tuyệt vọng, cũng đã làm sẵn dự tính liều mạng, nhưng ai ngờ, theo một thiếu niên áo bào xanh xuất hiện, trong chớp mắt mà thôi, đã nháy mắt tiêu diệt tất cả yêu vật. Đa tạ ân cứu mạng của đạo hữu. Sau đó, Vương Chuyết Phủ như ở trong mộng mới tỉnh, tiến lên chắp tay chào, vẻ mặt tràn đầy kích động. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, nhấc tay mà thôi, không cần khách khí. Lúc này, Dạ Lạc cũng đã chạy tới, nói, tiền bối, ngài không có việc gì chứ, Vương Chuyết Phủ là trưởng bối của Vương Tước, hơn nữa ở Trung Châu Vương Thị nhất tộc bối phận rất cao, Dạ Lạc làm sư đệ của Vương Tước, xưng một tiếng, tiền bối, cũng là nên. Dạ Lạc đạo hữu. Vương Chuyết Phủ kinh ngạc, ngươi sao lại ở chỗ này? Dạ Lạc nói, ta đi cùng sư tôn, đến cứu viện Vương Tước sư huynh. Sư tôn. Nghe được cái xưng hô này trong miệng Dạ Lạc, cả người Vương Chuyết Phủ chấn động, trừng lớn đôi mắt, rõ ràng ý thức được thiếu niên áo bào xanh trước mắt này ra tay cứu lão là ai, nhưng rất nhanh, Vương Chuyết Phủ khẽ biến sắc, rõ ràng có chút chần chờ, ánh mắt nhìn Tô Dịch, nói, ta nên tôn xưng các hạ là Huyền Quân kiếm chủ, hay là... Tô Dịch. Không thể nghi ngờ, Vương Chuyết Phủ cũng từng nghe nói một tin tức chấn động thiên hạ đại hoang kia, trở nên kinh nghi. Dạ Lạc nhíu mày, không vui nói, tiền bối, lời đồn thế gian kia sao có thể tin tưởng? Huống chi, lần này nếu không có sư tôn ta ra tay, tiền bối ngài vừa rồi sợ là rất khó có khả năng thoát vây. Vương Tuyết Phủ nhất thời có chút cuẩn bách, vội vàng giải thích, vương mổ tuyệt đối không có ác ý, cũng không phải hạng người không biết tốt xấu, chẳng qua là nhất thời hồ đồ, mong hai vị thứ tội. Nói xong, lão hướng về Tô Dịch cùng Dạ Lạc lần lượt chào. Vẻ mặt Dạ Lạc lúc này mới dịu đi không ít. Chương 2332, thiếu nữ nhếch nhác, một, Tô Dịch thì khoác tay áo, không để bụng nói, tạm mặc kệ ta thân phận thế nào, ta chung quy đã cứu ngươi một mạng, tìm một chỗ tán gẫu một chút như thế nào, Vương Tuyết Phủ sảng khoái gật đầu đáp ứng. Ba người đang muốn hành động, đột nhiên Tô Dịch giống như phát hiện cái gì, trong con ngươi lóe lên ánh sáng lạnh, bỗng nâng lên thanh ảnh kiếm, hướng về hư không phía tây nam cách xa nghìn trượng chém một cái. Âm. Hư không nơi đó nổ tung, trong ánh lửa dâng trào mãnh liệt, một con bướm màu tím to bằng ngón cái lão đảo bay vút ra, còn chưa đợi chạy trốn, đã bị kiếm khí mênh mông nghiền nát thành bột phấn. Vương Tuyết Phủ cùng Dạ Lạc đều ngẩn ra, kinh nghi không thôi. Đó là một con tử dực linh nha, khi bị đối thủ thao túng, có thể đảm đương mắt của đối thủ, mang mọi thứ nhìn thấy, đều lộ ra ở trong thức hải đối thủ. Tô Dịch thuận miệng nói, cái này cũng liền ý nghĩa, vừa rồi một hồi đuổi giết kia, là có người ở trong bóng tối thao túng. Vương Tuyết Phủ kinh hãi toát mồ hôi lạnh, lẩm bẩm, trách không được ở trên đường ta bỏ chạy, vô luận chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ bị một ít yêu vật cường đại chặn ở trên đường phía trước, thì ra, có người luôn ở trong bóng tối thao túng tất cả cái này, làm thái thượng trưởng lão của vương gia, cả đời lão trải qua không biết bao nhiêu ác chiến, nhưng vừa nghĩ đến sự từng trải ở trong thập vạn đại sơn này, trong lòng liền phát lạnh. Ở thập vạn yêu sơn này, tử dực linh nha cũng là một loại sinh linh cực hiếm thấy, có thể ẩn nấp ở trong không gian, vật nhỏ bên trong thực lực tuy chưa nói là mạnh, nhưng rất khó nuôi dưỡng cùng khống chế. Tô Dịch trầm ngâm nói, mà theo ta biết, cũng chỉ có Thái Âm Ma Điệp từng nuôi dưỡng tử dực linh nha. Dạ Lạc nhíu mày nói, sư tôn nói, chẳng lẽ là Lạc Tinh Điệp Hoàng một trong chín đại yêu hoàng kia? Trong lời đồn, bản thể Lạc Tinh Điệp Hoàng chính là một con Thái Âm Ma Điệp hiếm thấy, đôi cánh chấn động cửu thiên, có thể chém rụng tinh tú. Ở trong chín đại yêu hoàng của thập vạn yêu sơn, thực lực Lạc Tinh Điệp Hoàng đủ có thể chen vào năm hạng đầu. Khó mà nói. Tô Dịch khẽ lắc đầu, quay người trở về bên cạnh một dòng suối nhỏ kia, một lần nữa ngồi ở trong ghế mây. Dạ Lạc và Vương Tuyết Phủ đi theo đến. Kế tiếp, Tô Dịch bắt đầu hỏi chuyện Vương Tuyết Phủ bị đuổi giết, Vương Tuyết Phủ không giấu giếm, nói thẳng ra tình huống sự việc. 10 ngày trước, Vương Tuyết Phủ cùng 3 vị đồ cổ khác của Trung Châu Vương thì cùng nhau đến chỗ sâu trong thập vạn yêu sơn này điều tra tung tích của Vương Tước. Từ sau khi tiến vào thập vạn yêu sơn, bọn họ đều cực kỳ cẩn thận cảnh giác, cuối cùng ở thời điểm 3 ngày trước, đến địa bàn Thanh Hủy yêu hoàng chiếm cứ, còn chưa chờ bọn họ tiến một bước tiến hành điều tra, ngay tại một chỗ tên là Núi Xích Viêm gặp phải một hồi mai phục tỉ mỉ chuẩn bị. Một đám đại yêu hoàng cảnh lấy Thanh Hủy yêu hoàng cầm đầu bỗng nhiên xuất hiện, tạo thế rập trời rập đất, vây khốn nhiều tầng quanh 4 người Vương Tuyết Phủ. Ở trong trận đại chiến tanh máu tàn khốc này, Vương Tuyết Phủ hoàn toàn lạc mất 3 người khác, cuối cùng Vương Tuyết Phủ tuy xông ra khỏi vòng vây, nhưng cũng bị thương nghiêm trọng, ở trên đường đào vong, vài lần cũng thiếu chút nữa gặp nạn. Nói đến tình huống cực kỳ nguy hiểm này, trên mặt Vương Tuyết Phủ tràn đầy nét âm trầm. Theo lão nói, ở lúc từ tông tộc xuất phát, bọn họ đã dự đoán được chuyến này tất nhiên hung hiểm vô cùng, cho nên chuẩn bị các loại con bài chưa lật cùng thủ đoạn giữ mạng. Hơn nữa, trừ Vương Tuyết Phủ vị tồn tại huyền u cảnh hậu kỳ này, 3 người khác đạo hạnh đều ở huyền u cảnh trung kỳ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng ở trong lần hành động này, bọn họ lại thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Biết được những thứ này, Dạ Lạc không khỏi kinh hãi, nói, đây quả thật là một cạm bẫy tỉ mỉ chuẩn bị, hơn nữa Thanh Hủy yêu hoàng kia khẳng định có viện thủ cường đại, ở trong hiểu biết của hắn, đạo hạnh Thanh Hủy yêu hoàng, ở trong chính đại yêu hoàng chưa nói là xuất chúng, hơn nữa, hắn tuy được xưng dưới trướng có 8 vạn yêu binh. Nhưng đại yêu đạo hành tới cấp bậc huyền u cảnh lại có thể đến được trên đầu ngón tay. Giống như lực lượng bực này, căn bản không có khả năng khiến đám người Vương Tuyết Phủ thảm bại đến tình trạng này. Quả nhiên, chỉ thấy Vương Tuyết Phủ nói, sau chuyện ta cố gắng nhớ lại một chút, lúc ấy trong yêu hoàng ra tay, trừ Thanh Hủy yêu hoàng, còn có Quỷ Hồ yêu hoàng, Hỗn Nguyên yêu hoàng, cùng với một đám yêu hoàng khác đạo hành ở cấp bậc huyền u cảnh, rõ ràng là đến từ trong thế lực khác, mà không phải thủ hạ của Thanh Hủy Yêu Hoàng. Quỷ Hồ Yêu Hoàng và Hỗn Nguyên Yêu Hoàng giống nhau, đều chen thân hàng ngũ chính đại Yêu Hoàng, nếu lại thêm Lạc Tinh Điệp Hoàng có thể thao túng Tử Diệp Linh Nga kia, đội hình như vậy quả thực rất khủng bố. Dạ Lạc động dung, vẻ mặt ngưng trọng. Cần biết, chính đại Yêu Hoàng kia, đều là lão yêu quái sống không biết bao nhiêu năm tháng, chiếm núi làm vương, cai quản một phương lãnh địa, thế lực mỗi Yêu Hoàng có được, đều có thể so với một thế lực đỉnh cấp trong Đại Hoang. Mà nay, ở trong một trận đại chiến kia nhằm vào đám người Vương Tuyết Phủ, chỉ là đã biết đến, đã có bốn vị Yêu Hoàng ra tay. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Chương 2333, thiếu nữ nhếch nhác, hai, bị ma tại gì đức gì, vậy mà có thể khiến các Yêu Hoàng kia nghe lệnh, giúp hắn dùng Vương Tước Sư Huynh làm mồi, ở đây bố cục. Dạ Lạc có chút khó hiểu. Cần biết, bị ma cho dù là minh chủ Huyền Quân Minh, uy hiếp chư thiên, danh chấn Đại Hoang. Nhưng bằng uy vọng của hắn, còn rất khó đi khiến các tuyệt thế Yêu Hoàng kia trong thập vạn đại sơn cống hiến cho hắn. Nếu chỉ là bị ma, quả thực rất khó làm tới một bước này, nhưng nếu lại thêm lực lượng Họa Tâm Trai, thì lại khác. Tô Dịch thuận miệng nói. Họa Tâm Trai. Đôi mắt Dạ Lạc hơi nheo lại, ở lúc trước trên đường đến thập vạn Yêu Sơn, hắn đã từ trong miệng sư tôn từng biết được thế lực thần bí đến từ chỗ sâu trong tinh không này. Lúc này, Vương Tuyết Phủ vẻ mặt đầy kinh nghi, khó có thể tin nói, hai vị là nói, đây là một cái sát cục bị ma một tay bố trí. Không sai, Dạ Lạc kiên nhẫn giải thích một phen, sau đó nói tóm lại, bị ma biết được sư tôn ta chuyển thế trở về, dành trước ra tay, lấy ngũ sư huynh vương tước của ta làm mồi, ở trong thập vạn đại sơn này bố cục, chính là vì dụ sư tôn ta đến. Nghe xong, vẻ mặt Vương Tuyết Phủ lúc sáng lúc tối, hoàn toàn ngây ra ở đó. Nhất thời khó có thể tiếp nhận tất cả cái này. Hồi lâu sau, hắn gian nan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, chẳng lẽ nói, ngài. Thật là Tô Đại Nhân, Tô Dịch vương người đứng dậy, thu hồi ghế mây, nói, ta lúc trước đã nói, ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là, ngươi có thể xác định, vương tước hôm nay ngay tại trong tay Thanh Hủy Yêu Hoàng hay không? Vương Tuyết Phủ vội vàng nói, hẳn là không sai, lúc trước chúng ta tiến đến. Từng dùng một môn huyết mạch bí thuật tổ truyền tiến hành cảm ứng, quả thực phát hiện khí tức vương tước đứa nhỏ này, nằm ở trên địa bàn của Thanh Hủy Yêu Hoàng. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, đã như thế, chúng ta đi Hỏa Vân Động một chuyến. Nói xong, hắn đã cất bước lao về phía trước. Vương Tuyết Phủ nhịn không được nói, Tô Đại Nhân, đây đã là một hồi sát cục nhằm vào ngài bố trí, ngài lần này đi chẳng phải là, chui đầu vô lưới. Giống như đoán ra Vương Tuyết Phủ muốn nói cái gì, Dạ Lạc không khỏi cười nói, tiền bối yên tâm, ở trong mắt sư tôn ta, ở thập vạn Yêu Sơn này, chẳng khác nào thăm lại chốn xưa. Trong thanh âm, lộ ra tuyệt đối tin tưởng đối với Tô Dịch, cùng với một chút kiêu ngạo. Dừng một chút, Dạ Lạc nói, tiền bối, ngài bị thương nặng, có thể lựa chọn lưu lại, tìm nơi kín đáo chữa thương. Vương Tuyết Phủ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Vương mổ sớm đã không để ý sống chết. Lại nào sẽ để ý những thương thế này, nếu có thể, Vương Mỗ hy vọng đi theo hai vị cùng nhau hành động. Dạ Lạc đang muốn trưng cầu ý kiến của sư tôn, lại phát hiện sư tôn hắn sớm đã bay lên, lao về phía xa, tiền bối, vậy ngài phải cẩn thận một chút. Dạ Lạc vội vàng đuổi theo. Vương Tuyết Phủ theo sát sau đó. Dãy núi như kích, đâm lên không trung, trong thiên địa đều là cảnh tượng như man hoang. Hỏa Vân Động nằm ở trong đó. 8.000 trượng núi sông lấy Hỏa Vân Động làm trung tâm, đều là lãnh địa của Thanh Hủy Yêu Hoàng. Trên một ngọn núi lớn đẹp đẽ, xây dựng đủ loại kiến trúc kiểu dáng cổ xưa. Mà một tòa cung điện màu đen rộng lớn cổ xưa đỉnh ngọn núi lớn, đặc biệt bắt mắt. Vù, dưới bầu trời nơi xa, một con hung cầm màu xanh phá không mà đến, khi đến trước cung điện màu đen, chợt hóa thành một nam tử đồ đen râu tóc màu xanh da trời, cung kính đứng ngoài cửa đại điện. Đại nhân! Lạc Tinh Điệp Hoàng bên kia truyền đến tin tức, Vương Tuyết Phủ của Trung Châu Vương Thị Nghi là được gã tên Tô Dịch kia cứu rồi. Nam tử đồ đen nhanh chóng bẩm báo. Trong đại điện màu đen, một nam tử khôi ngô cao một trượng ngồi ở trên một cái ghế tự chỗ trung ương, đang lật xem một quyển sách. Nghe vậy, nam tử khôi ngô chợt ngẩng đầu, nói, chính là Tô Dịch giả mạo Huyền Quân kiếm chủ kia. Hắn râu tóc như kích, da thịt màu đồng, đôi mắt rực rỡ như mặt trời chói chang. Khí huyết toàn thân hóa thành các luồng đạo văn bốc hơi, giống như một vị ma hoàng, uy thế khủng bố khiếp người. Thanh Hủy Yêu Hoàng, một trong chín đại yêu hoàng của Thập Vạn Yêu Sơn, bản thể hắn chính là thượng cổ dị thú Thanh Hủy, trên đời hiếm thấy, thiên phú kinh thế, lực lượng lớn vô cùng. Mà đạo hạnh của hắn, sớm ở rất lâu trước kia đã tới huyền u cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, vị tuyệt thế đại yêu này thiên phú dị bẩm, thực lực yếu hơn xa tu sĩ cùng cảnh giới, cường đại vô cùng. Đúng vậy. Hơn nữa, Tô Dịch này còn dẫn theo lục đệ tử Dạ Lạc của huyền quân kiếm chủ, xem ra chính như trong lời đồn, tâm trí Dạ Lạc này đã bị Tô Dịch kia khống chế, trở thành con rối. Ngoài đại điện, nam tử đồ đen cung kính lên tiếng. Trở thành con rối. Ngươi biết cái gì? Thanh Hủy Yêu Hoàng phốc cười lạnh một tiếng. Nam tử đồ đen ngạc nhiên nói, đại nhân, chẳng lẽ trong đó có kỳ quái khác? Đây là điều ngươi nên hỏi. Ánh mắt Thanh Hủy Yêu Hoàng lạnh lẽo, giọng điệu khiếp người, dọa nam tử đồ đen kia run bắn cả người. Đi, truyền lệnh ta, giữ nguyên kế hoạch làm việc. Mặt khác, đi thông báo Quỷ Hồ Lão Nhi cùng Hỗn Nguyên Lão Nhi, bảo bọn họ mau tới gặp ta. Thanh Hủy Yêu Hoàng phất phất tay. Vâng. Nam tử đồ đen vội vàng nhận lệnh mà đi. Tô Huyền Quân. Tô Dịch, mặc kệ ngươi là ai, bị ma muốn ngươi chết ở Thập Vạn Yêu Sơn, ta cũng chỉ đành cố mà làm, tự tay tiễn ngươi lên đường. Thanh Hủy Yêu Hoàng sờ cằm, ở sâu trong đôi mắt cuồn cuộn thần quang. Chương 2334, Thiên Yêu Luyện Khung, 1, vùng bên rìa Thập Vạn Yêu Sơn. Chạng vạng, trong ánh nắng chiều như lửa, một bóng người gầy gò từ trên mặt đất nơi xa đi tới. Bộ dáng nàng giống như thiếu nữ thanh tú, tóc dài rối tung, sắc mặt tái nhợt, quần áo trên người cũng nhếch nhác, giống như nạn dân chạy nạn. Nàng cô đơn một mình trù trừ ở trong thiên địa, cô đơn chiếc bóng, cả người lộ ra một khí tức cô độc hiu quạnh. Tiểu cô nương, phía trước chính là Thập Vạn Đại Sơn, ngươi tới nơi đây làm gì? Trong núi non hoang dã, đột nhiên xuất hiện một ông lão mặt mũi hiền lành. Thiếu nữ nói, tìm người. Thanh âm rụt rè, nhỏ bé như đang lẩm bẩm tự nói. Ông lão cười hiền hòa nói, trong Thập Vạn Yêu Sơn này hầu như đều là yêu tu, cực ít có tu sĩ nhân loại dám xâm nhập nơi đây, ngươi đây là muốn tìm ai? Thiếu nữ nói, Tô Huyền Quân. Nói xong, nàng đã cất bước đi về nơi xa. Ông lão thì bị dọa giật mình, Huyền Quân kiếm chủ. Tiểu nha đầu này điên rồi sao? Thiên hạ này ai chẳng biết Huyền Quân kiếm chủ sớm ở 500 năm trước đã chết. Đúng rồi. Đột nhiên, thiếu nữ đã đi đến nơi xa dừng chân, quay đầu nhìn về phía ông lão, nói, ngươi có biết, Hỏa Vân Động đi như thế nào hay không? Ông lão đảo mắt như rang lạc, nụ cười hòa ái nói, đương nhiên biết, ngươi nếu muốn biết, thì đi theo ta. Thiếu nữ khẽ lắc đầu, nói, đi theo ngươi quá phiền toái, vẫn là ta tự mình đi đi. Nàng giơ tay, ngoắc nhẹ một cái. Âm. Thiên linh cái của ông lão nổ tung, thần hồn lão bị rút ra, nhẹ nhàng rơi vào bàn tay thiếu nữ. Thì ra, ngươi không biết. Hồi lâu sau, thiếu nữ như có chút thất vọng, khẽ thở dài một tiếng. Ở trong bàn tay nàng, thần hồn ông lão đột nhiên bốc hơi biến mất từng tấc một. Mà ở nơi xa, một khối thân thể kia của ông lão hóa thành một con hồ ly màu võ quốc, đột tử trên mặt đất, dưới bầu trời. Đoàn người Tô Dịch hướng về Hỏa Vân Động lao đi. Dọc đường, chưa che giấu khí tức trên người, điều này làm Vương Tuyết Phủ hết hồn một trận. Cho dù là lão cùng những lão già kia của Vương gia lúc trước tiến vào Thập Vạn Yêu Sơn, dọc đường cũng thật cẩn thận, thận trọng, căn bản không dám khinh thường, sợ bị các yêu thú hung dữ kia nhằm vào, đưa tới các loại phiền toái. Nhưng ai ngờ, Tô Dịch cùng Dạ Lạc lại căn bản không thèm để ý những thứ này, thiếu niên này. Chẳng lẽ thật sự là Huyền Quân kiếm chủ? Trong lòng Vương Tuyết Phủ sôi sục. Lão đến nay còn không dám thật sự tin tưởng. Trước đó không lâu, thiên hạ đại hoang đều đang truyền lưu, Tô Dịch đến từ U Minh này giả mạo tục danh Huyền Quân kiếm chủ làm việc, hắn từng giết hại Hỏa Nghiêu, hàng phục Dạ Lạc. Vương Tuyết Phủ tự nhiên từng nghe nói lời đồn này, thậm chí vì thế kinh ngạc vạn phần, không thể tưởng tượng, phải là nhân vật hung ác điên cuồng không kiên kỵ cỡ nào, dám mạo điều đại kỵ trong thiên hạ. Đi giả mạo Huyền Quân kiếm chủ. Mà nay, khi được Tô Dịch cứu, tận mắt kiến thức năng lực của thiếu niên áo bào xanh này, trong lòng Vương Tuyết Phủ ngược lại càng thêm hồ đồ. Lão dám khẳng định, thiếu niên này nhiều nhất chỉ 20 tuổi, nhưng đạo hạnh của thiếu niên này lại có thể nói vô song thế gian, xưa nay hiếm thấy. Hơn nữa, Chiến lực của hắn càng khủng bố đến mức không thể đo lường được, trong mấy chớp mắt, đã có thể chém giết Ma Văn Đại Xà, diệt một đám hỏa đồng nghỉ. Tất cả cái này đều tỏ ra cực kỳ khác thường, làm Vương Tuyết Phủ cũng không khỏi hoài nghi, lời đồn kia trên thế gian có thể là giả hay không, Tô Dịch trước mắt này, có lẽ thật là chuyển thế chi thân của Huyền Quân Kiếm Chủ, cũng chỉ có thế, mới có thể giải thích chỗ khác thường trên người Tô Dịch kia. Huống chi, hắn biết được tin tức Vương Tước bị bắt, rõ ràng đã đoán được đây rất có thể là một cái bẫy, hãy còn xả thân tiến đến, nếu không có Huyền Quân Kiếm Chủ, ai sẽ không để ý tất cả đến cứu viện Vương Tước như vậy. Nhưng nếu thật sự như thế, chẳng phải là ý nghĩa, bị ma. Là phản đồ. Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Tuyết Phủ lại chấn động một phen. Trong năm tháng quá khứ, bị ma lấy danh nghĩa Huyền Quân Kiếm Chủ, thành lập Huyền Quân Minh, uy thế mạnh mẽ, như mặt trời giữa trời. Nếu để người ta biết, bị ma thực ra là phản đồ của Thái Huyền Động Thiên, sợ là thế nào cũng dẫn phát một hồi sóng to gió lớn không thể tưởng tượng. Mà ngay tại lúc Vương Tuyết Phủ sinh ra nhiều tạp niệm, Dạ Lạc cũng đang truyền âm nói chuyện với Tô Dịch. Sư Tôn, người không cảm thấy Vương Tuyết Phủ này xuất hiện quá khéo chút, nếu tất cả cái này đều là con Thái Âm Ma Điệp kia cố ý làm, thì tuyệt không khéo. Sư Tôn, con rõ một điểm này, con là hoài nghi. Vương Tuyết Phủ kia sẽ có vấn đề hay không? Nghe tới đây, Tô Dịch liếc Dạ Lạc một cái, nói, thật thật giả giả, hư hư thật thật, với chúng ta mà nói, quan trọng sao? Dạ Lạc ngẩn ra. Kiếm tu chúng ta, kiên kỵ nhất nghi kỵ đa nghi, như thế tất sinh tạp niệm, ảnh hưởng tâm cảnh, Tô Dịch nói, ở một mức độ nào đó mà nói, lúc đối trận giết địch, chỉ có kẻ yếu mới có sẽ vắt óc vận dụng các âm mưu kỹ xảo, mưu cầu một cái lấy yếu thắng mạnh. Mà cường giả có được lực lượng nghiền áp, ở lúc giết địch, một kiếm chém nó là được, nào cần phí tâm tư đi vận dụng các âm mưu kỹ xảo đó. Dạ Lạc nhất thời sinh ra hổ thẹn, nói, đệ tử xin nhận dạy bảo. Chương 2335, Thiên Yêu Luyện Khung, 2, Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, ngươi không hiểu, ta nói đoạn lời này, tùy từng người mà khác nhau, chỉ áp dụng ở trên người ta. Ngươi à, tuyệt đối đừng nhìn bầu mà vẽ gáo, chính cái gọi là kẻ học ta sống, kẻ giống ta chết. Thứ ngươi cần học, là rèn luyện một đạo tâm không thể phá vỡ, không ngại không sợ. Khi nhỏ yếu, tiếng thối có trật tự, khi cường đại, nhất lực phá vạn pháp. Tùy theo ý mình không vượt quy củ, tuyệt đối đừng cho rằng, không ngại không sợ chính là không để mọi thứ vào mắt, lạnh nhạt nhìn sinh tử, trực tiếp đi làm, cái đó không khác gì chịu chết. Chừng mực trong đó, vận dụng kỳ diệu, chứa đựng trong lòng. Tô Dịch nói đến đây, vỗ vỗ bả vai Dạ Lạc, ta nói những thứ này, xét đến cùng, ở chỗ tâm cảnh của chính ngươi, về sau trước khi chứng đạo huyền hợp cảnh, nhớ lấy mang tâm cảnh của mình một lần nữa chải chuốt mài dũa một phen. Cái này liên quan đến con đường kiếm đạo của ngươi về sau, trong lòng Dạ Lạc rất xúc động, yên lặng gật đầu. Tô Dịch không nói cái gì nữa. Mấu chốt tu hành, biết dễ làm khó. Đạo lý lớn hiểu được nhiều nữa, không có tác dụng cái rắm gì, không đi hành động, chung quy khó thành châu báu. Cái gọi là học vẹt trên giấy là nông cạn, muốn hiểu cho thấy phải thực hành, nên như thế. Kỳ quái, lập tức sẽ tiến vào địa bàn của Thanh Hủy Yêu Hoàng. Nhưng dọc theo đường đi vậy mà lại không có bất cứ yêu vật nào ngăn chặn chúng ta, đột nhiên, Vương Tuyết Phủ kinh ngạc lên tiếng, chẳng lẽ nói, Thanh Hủy Yêu Hoàng quả thực sớm rõ chúng ta muốn đến, cho nên chưa từng cản trở, muốn để chúng ta tự mình đưa lên cửa à. Dạ Lạc cười lên, bị ma tỉ mỉ chuẩn bị một hồi sát cục, nếu chúng ta chẳng may phát hiện không ổn, sớm rút lui, chẳng phải là để hắn uổng phí tâm huyết, dừng một chút, hắn nói, ta dám khẳng định, nếu chúng ta có hành động rút lui. Thanh Hủy Yêu Hoàng kia tất nhiên sẽ không ngồi im được, sẽ chủ động phái lực lượng đến ngăn chặn chúng ta. Vương Tuyết Phủ không khỏi cười khổ một tiếng, lão luôn cảm giác, Tô Dịch và Dạ Lạc lần này hành động, không khỏi cũng quá lớn mật rồi, biết rõ phía trước tràn đầy sát cơ, vẫn chủ động đi qua, mà không phải mưu định sau đó mới hành động, thật sự quá điên cuồng. Mà nhìn thấy vẻ mặt Vương Tuyết Phủ, trong lòng Dạ Lạc đột nhiên ngộ ra. Mình lúc trước, làm sao không phải liên tục nảy sinh nghi ngờ? Nguyên nhân chính là, vô luận mình, hay Vương Tuyết Phủ, đều tồn tại nghi ngờ cùng kiên kỵ đối với lần hành động này. Sợ rơi vào trong một cạm bẫy vạn kiếp bất phục. Trái lại sư tôn, sở dĩ căn bản không để ý tất cả cái này, nguyên nhân chính là, hắn có đủ nội tình cùng thực lực đi nghiền nát tất cả âm mưu quỷ kế. Tùy theo ý muốn không vượt quy củ, ta lo lắng là bình thường, nếu không lo lắng, ngược lại chính là thiếu đầu óc, nhưng ở lúc hành động, tuyệt không thể bởi vậy mà ảnh hưởng tâm cảnh, Dạ Lạc nghĩ như thế, chợt có cảm giác đầu óc thông đạt, sáng tỏ thông suốt. Thẳng đến lúc lại đi thêm gần trăm dặm. Ô ô ô. Chợt, nơi xa vang lên một tiếng kèn mênh mang. Thiên địa chấn động, núi sông đều rung rẩy. Tô Dịch dương mắt nhìn lên, chỉ thấy giữa dãy núi, yêu khí cuồn cuộn ngút trời, không biết bao nhiêu yêu loại từ trong núi non hoang dã lao tới, kết đàn kết đội, như thủy triều hội tụ cùng một chỗ. Trong chớp mắt, đại quân yêu tu mênh mông cuồn cuộn liền bao trùm trong mảng thiên địa đó, sát khí ngút trời, thiên địa theo đó biến sắc. Cùng lúc đó, ở phía sau bọn Tô Dịch, giữa núi sông kéo dài chập trùng kia, tương tự có vô số bóng dáng yêu tu trào ra, đầy khắp núi đồi, rậm rạp dày đặc. Vương Tuyết Phủ tuy sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy một màn như thế, cũng không khỏi hít khí lạnh, lẩm bẩm, yêu tu trong thập vạn đại sơn này là dốc toàn bộ lực lượng sao? Lúc này, phóng mắt nhìn, bốn phương tám hướng đều là yêu tu rập trời rập đất, rậm rạp, nhìn một cái vậy mà không nhìn thấy điểm cuối. Các yêu tu đó nhiều nữa, cũng chỉ là gà đất chó ngói, căn bản không cần để ý. Dạ Lạc nhẹ nhàng nói, ta trái lại tò mò, lần này có bao nhiêu đại yêu hoàn cảnh ra trận. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, bố cục của bị ma, tuyệt đối sẽ không đáng để vào mắt như vậy, ta trái lại hy vọng, hắn đừng làm ta thất vọng. Bị ma đi theo bên người hắn thời gian dài nhất, nếu là triển lộ ra năng lực quá mức không chịu nổi, ngược lại làm nổi bật hắn vị sư tôn cũ này không có bản lãnh. Đây là một loại tâm tình rất mâu thuẫn vi diệu. Đỉnh một ngọn thần sơn nơi cực xa, một bóng dáng lao lên không trung, tới dưới bầu trời, hắn râu tóc như kích, bóng người khôi ngô ngang tàn, một thân khí huyết mạnh mẽ, chấn động mãn hư không đó sụp đổ, uy thế bá đạo vô cùng. Chính là Thanh Hủy Yêu Hoàng. Hắn vừa xuất hiện, nhất thời trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý, người chính là Tô. Cái gì khốn kiếp đó? Ánh mắt Thanh Hủy Yêu Hoàng rực rỡ như mặt trời, xa xa nhìn về phía Tô Dịch, tiếng như sấm sét vang vọng trong thiên địa, chấn động dãy núi đều nhoáng lên, mây xung quanh tan vỡ. Ngưu yêu này rất kiêu ngạo nha, trên mặt Dạ Lạc hiện lên một mảng sát khí. Vậy phải xem, hắn là có tiền vốn kiêu ngạo hay không? Tô Dịch lạnh nhạt nói. Vương Tuyết Phủ thì âm thầm lạnh toát trong lòng, đối trận như vậy, nhìn như đơn giản trực tiếp, căn bản nhìn không ra bố cục tỉ mỉ chuẩn bị bao nhiêu, nhưng càng như thế, càng làm người ta kiên kỵ. Chương 2336, Kiếm Động Thiên Môn, 1, bởi vì trước mắt căn bản không thể nhìn thấu, Thanh Hủy Yêu Hoàng kia đã chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn. Họ Tô kia, ngươi xem cho rõ đây, nơi xa, Thanh Hủy Yêu Hoàng nâng tay phải, chỉ ngọn thần sơn kia bên dưới, thanh âm ù ù vang vọng, ba lão già kia của Trung Châu Vương Thị đã bị giam giữ ở trong núi này. Ngươi nếu có bản lãnh cứu bọn họ ra, bổn tọa lại nói cho ngươi, kẻ tên Vương Tước kia, lại bị giam giữ ở chỗ nào. Nói xong, hắn nhếch miệng cười, chợt phát ra một tiếng rống to rung trời, kết trận. Giữa dãy núi, vô số yêu tu rập trời rập đất kia ngay lập tức hành động, chớp mắt mà thôi, đã hóa thành một chiến trận cỡ lớn, chiến trận bao trùm phạm vi 8.000 trượng, màn bóng dáng đoàn người Tô Dịch hoàn toàn phong tỏa ở vị trí trung ương. Mảnh thiên địa này, nhất thời như hóa thành một lồng giam. Trận này tên gọi Thiên Yêu Luyện Khung, cấu kết thế thiên địa núi sông 8.000 trượng, chia ra 9 tầng, đều do một vị cường giả huyền u cảnh tọa trấn. Mỗi một tầng chiến trận, đều bố trí 9 tầng cấm trận cấp hoàng, cùng với lực lượng 8.000 đại yêu, Thanh Hủy Yêu Hoàng chắp tay sau lưng, cười mở miệng, giống như chiến trận bực này, động cái có thể luyện hóa núi sông, đốt diệt bầu trời, dù là tiêu diệt nhân vật huyền u cảnh. Cũng dễ như trở bàn tay. Mà vì bố trí trận này, bổn tọa trong khoảng thời gian này dốc hết tâm can, tâm huyết, chỉ hy vọng các ngươi đừng chết quá nhanh, nếu không, sẽ cô phụ một bầu ý tốt của bổn tọa. Đoạn lời này, như tiếng sấm liên tục như lăn lộn trong thiên địa, căn bản không chút nào che giấu loại sát cơ dốc hết đầu óc này. Trái tim Vương Tuyết Phủ cũng chìm vào đáy vực, thẳng đến giờ phút này, hắn hoàn toàn ý thức được, đây quả thật là một cạm bẫy có thể xưng kinh thế. Hơn nữa là nhằm vào Tô Dịch mà đến. Đòi mạng nhất là, tòa Thiên Yêu Luyện Khung chiến trận này, đã hoàn toàn phong tỏa đường lui của bọn họ. Sư Tôn, trận này không đơn giản nha. Dạ Lạc nhíu mày, trong mắt hắn, trận này đã thành hình, dẫn tới thiên địa biến hóa, sát cơ tầng tầng, đặt mình trong đó, như đặt mình trong một tòa lao ngục cỡ lớn, cho người ta cảm giác chạy cũng không thể chạy được. Nghĩ một chút cũng phải, chiến trận do 9 vị huyền u cảnh tọa trấn, chia ra 9 tầng, mỗi một tầng có 9 tòa cấm trận cấp hoàng cùng 8 vạn yêu binh. Đặt ở trong đại hoang, đều có thể nói là sát trận đỉnh cấp nhất, hiếm thấy trên đời. Mà nay, trận này bị dùng để đối phó bọn họ, tất cả chiến trận trên thế gian, đều do tu sĩ tạo thành, nếu giết cho bọn họ không thể tâm ý tương thông tiến hành phối hợp, đại trận cỡ này cũng chỉ là một con hổ giấy, đâm phát là thủng. Tô Dịch lật tay lấy ra thanh ảnh kiếm, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất thân kiếm một cái, thản nhiên nói, ở trong mắt ta, trong 10 chớp mắt, tất phá trận này. Trong 10 chớp mắt, tất diệt trận này. Vương Tuyết Phủ mở to mắt, sợ là huyền hợp cảnh ở đây, cũng không dám vọng ngôn như thế nhỉ. Họ Tô, ngươi tuyệt đối đừng để tâm huyết của bổn tọa uổng phí. Nơi xa, Thanh Hủy Yêu Hoàng quát to, sau đó bóng người nhoáng lên một cái. Chợt từ trong thiên yêu luyện khung trận bao trùm thiên địa phạm vi 8.000 trượng này biến mất không thấy. Âm. Hầu như cùng lúc đó, chiến trận vận chuyển, trời đất chợt nổ vang, vạn tượng biến ảo. Vô tận hào quang cấm trận đẹp mắt xoay chuyển, đột nhiên, cảnh tượng trong tầm nhìn của đám người Tô Dịch hoàn toàn biến hóa. Trong hư không, xuất hiện một rồi lại một cánh cổng nối tiếp trời đất, tựa như 9 cổng trời vắt ngang, ngăn cản ở phía trước. Trong mỗi một cổng trời, đều có một vị cường giả huyền u cảnh tựa như thần linh tọa trấn, lực lượng các cấm trận thêm vào ở trên người họ. Ngoài ra, trong mỗi một cổng trời, càng có 8.000 yêu tu đóng ở trong đó, kết trận, đạo hạnh dung hợp với nhau, nối liền một thể, lực lượng bọn họ hội tụ, không chỉ đang vận chuyển chiến trận, càng dung nhập toàn bộ đến trên người mỗi một vị cường giả huyền u cảnh. Dẫn tới, uy thế của mỗi một vị cường giả huyền u cảnh, đều cường đại đến mức độ không thể tưởng tượng. Mà giữa 9 tầng cổng trời, lực lượng cũng kết hợp với nhau, hô ứng nhau từ xa, loại lực lượng đó không ngừng chồng chất hội tụ mà hình thành uy năng, làm Dạ Lạc cũng có cảm giác hít thở không thông. Chiến trận này quả thực quá mức khủng bố, có lực lượng thoải mái tiêu diệt cường giả huyền u cảnh. Một tầng cổng trời một tầng cửa ải, mà 9 vị đại yêu huyền u cảnh, đều tự trấn thủ một cổng trời, hội tụ lực lượng các cấm trận, thêm vào lực lượng 8.000 yêu binh, chiến trận như vậy. Sợ là nhân vật huyền hợp cảnh cũng không phá được nhỉ, Vương Tuyết Phủ kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Trận thế này quả thực có thể nói nghịch thiên, đời gian hiếm thấy. Mà vừa nghĩ đến, Tô Dịch lúc trước từng nói ngoa, trong 10 nháy mắt, liền có thể phá đi chiến trận này, trong lòng Vương Tuyết Phủ rất không tự tin, ngoài thiên yêu luyện khung chiến trận. Từng vị yêu hoàng khí tức khủng bố hội tụ. Có quỷ hồ yêu hoàng tuấn Mỹ phong lưu, vậy mà lại như thiếu niên. Có hỗn nguyên yêu hoàng áo vàng tóc bạc, tuổi cao sức yếu, cũng có một ít hoàng giả đại yêu khác. Chiến trận cỡ này, lão phu nhìn mà cũng hết hồn một phen, không thể tưởng tượng, đặt mình trong đó, lại phải thừa nhận áp lực cỡ nào. Hỗn nguyên yêu hoàng cảm khái, chương 2337, Kiếm động thiên môn, 2, nghe nói tòa chiến trận này, ra từ bút tích của Bì Ma đại nhân, được xưng có thể giết tất cả tồn tại huyền u cảnh trên thế gian, uy năng cỡ đó. Tự nhiên không tầm thường. Quỷ hồ yêu hoàng cười mỉm mở miệng. Như thế xem ra, kẻ giả mạo huyền quân kiếm chủ này, nhất định chạy trời không khỏi nắng, trừ phi cái gì? Trừ phi hắn thật là huyền quân kiếm chủ. Lời này vừa nói ra, các yêu hoàng ở đây đều cười phá lên, quỷ hồ yêu hoàng càng trêu tức lên tiếng, nếu là huyền quân kiếm chủ đích thân tới, một trận chiến này căn bản là không cần đánh, mọi người trực tiếp nhận thua cho xong. Đoạn lời này, lại đưa tới một đợt tiếng cười. Ai chẳng biết, thời điểm 500 năm trước, huyền quân kiếm chủ sớm đã chết. Rất nhanh, bóng người cao lớn kia của Thanh Hủy yêu hoàng từ trong chiến trận lao ra, cùng lúc đó, tòa đại trận này âm âm vận chuyển. Yêu hoàng ở đây tinh thần đều rung lên, trò hay sắp trình diễn, Thanh Hủy yêu hoàng lẩm bẩm, ta là thật sự hy vọng, họ Tô kia sẽ không dễ dàng như vậy chết ở trong chiến trận, nếu không... Lão tử trong khoảng thời gian này bố cục, cũng thật sự lãng phí vô ích rồi. Chiến trận nổ vang, trời đất chấn động. 9 cổng trời đồng loạt vận chuyển, chỉ là uy năng chiến trận phóng ra, đã như trời long đất lở, ầm ầm ầm hướng về bọn Tô Dịch nghiền ép tới. Các ngươi theo ở phía sau là được. Tô Dịch nói xong, phủi phủi quần áo, bước về phía trước, hắn bóng người cao ráo, bốn phía bóng người quanh quẩn các luồng đại đạo pháp tắc như ảo mộng. Thanh ảnh kiếm trong tay khẽ ngân lên, như tiên thần xuất hành, biểu lộ hết sự siêu nhiên. Dạ Lạc vẻ mặt tự nhiên, bình tĩnh theo sau. Cho dù trời sập đất lúng, chỉ cần đi theo bên người sư tôn, trong lòng hắn liền không lo không sợ, có một loại cảm giác kiên định trước nay chưa từng có. Chẳng qua, Dạ Lạc lại chú ý tới, Vương Tuyết Phủ trở nên khẩn trương chưa từng có, vị đồ cổ vương gia này, hầu như mang pháp khí cùng bí pháp phòng ngự trên người thúc dục toàn bộ, một bộ dáng như dẫm trên miếng băng mỏng. Không thể nghi ngờ, Vương Tuyết Phủ đã làm tốt tính toán trường hợp tệ nhất. Thân bị thương nặng, còn dám đi theo ta cùng sư tôn lấy thân mạo hiểm, vị trưởng bối này của Ngũ sư huynh, đúng là khó được. Dạ Lạc thầm nghĩ. Âm âm, một dao động lực lượng chiến trận như sóng gió biển giận thổi quét đến, ánh lửa mãnh liệt, cấm văn lóe lên, tỏa ra khí tức hủy diệt khủng bố. Tô Dịch tùy tay chém xuống một kiếm. Âm. Đầy trời nổ tung ra mưa ánh sáng, một luồng lực lượng chiến trận như sóng gió biển động kia tán loạn như thủy triều. Ồ, quả nhiên như lời đồn, tiểu tử họ Tô này tuy chỉ có tu vi huyền chiếu cảnh, nhưng chiến lực lại có thể xưng nghịch thiên. Bên ngoài, Hỗn Nguyên Yêu Hoàng kinh ngạc lên tiếng, nhân vật có thể diệt sát Hỏa Nghiêu, tự nhiên không phải hạng tầm thường, bây giờ trò hay vừa mới mở màn che mà thôi. Thanh Hủy Yêu Hoàng cười khẩy nói. Thiên môn tầng thứ nhất, do Huyết Vũ Yêu Hoàng tọa trấn, nàng chính là một vị thủ hạ đắc lực nhất dưới trướng Thanh Hủy đại ca. Ánh mắt Quỷ Hồ Yêu Hoàng lóe lên, chỉ là không biết, họ Tô kia có thể chống đỡ bao lâu. Lời này vừa nói ra, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt đặt ở chỗ thiên môn tầng thứ nhất. Nơi đó, một nữ tử mặc áo sặc sỡ tọa trấn, thước tha xinh đẹp, động lòng người, tay cầm một cây quạt lông màu chàm. Huyết Vũ Yêu Hoàng. Tu vi huyền u cảnh trung kỳ, bản thể là một con huyết vũ hạt, đạo hạnh thâm hậu, vượt xa cùng thế hệ. Mà lúc này, đoàn người Tô Dịch đã hướng chỗ tòa thiên môn thứ nhất lướt đến. Tiểu tử, ngươi nếu lúc này bó tay chịu trói, vẫn còn kịp, bổn tòa tự nhiên sẽ cho ngươi một cái cơ hội thay đổi triệt để. Huyết Vũ Yêu Hoàng cười mỉm mở miệng, yểu điệu, nàng khẽ phe phẩy quạt lông, bóng người thước tha bao phủ ở trong các loại mưa ánh sáng cấm chế. Khí tức tương thông với 8.000 đại yêu trong thiên môn đầu tiên, trực tiếp giống như một vị yêu tiên, tỏa ra uy thế ngập trời. Tô Dịch không để ý tới, nhẹ nhàng phân phó Dạ Lạc, đợi lát nữa nhớ rõ thu thân thể nghiệp chướng này. Dạ Lạc không cần nghĩ ngợi gật đầu nói, sư tôn yên tâm, nguyên liệu nấu ăn tuyệt hảo như thế, ở bên ngoài chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, vô luận là dùng để nấu canh, hay nướng, mùi vị tất nhiên tuyệt không thể tả. Nguyên liệu nấu ăn. Vương Tuyết Phủ bị dọa nhảy dựng. Các yêu hoàng kia bên ngoài cũng đều ngẩn ra, giống như khó có thể tin. Mà ở trong tòa thiên môn thứ nhất, nụ cười của Huyết Vũ Yêu Hoàng ngưng trệ, trên mặt hiện lên một mảng sát khí nồng đậm không thể ức chế. Trong năm tháng từ xưa tới nay, phàm là hạng người yêu tu, không thể dễ dàng tha thứ nhất, chính là bị coi là nguyên liệu nấu ăn. Đây là khinh miệt cùng vũ nhục lớn nhất đối với bọn họ. Tô Dịch lại không để ý những thứ này. Việc mình làm nói, đúng rồi, từ lúc này bắt đầu đếm ngược cho bọn họ. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn đã cất bước đi ra, cầm theo thanh ảnh kiếm hướng thiên môn tầng thứ nhất lao đi, dáng vẻ nhàn tản, giống như tản bộ. Vật nhỏ, ngươi thật đúng là chán sống rồi, trong đôi mắt đẹp của Huyết Vũ Yêu Hoàng bùng nổ sát khí. Nàng giơ lên quạt lông màu chàm trong tay, ở trên không trung hung hăng vung lên. Âm. Lực lượng cấm trận cuồn cuộn. Hóa thành cơn bão cùng bạo ngập trời, vô số đạo văn ánh vàng rực rỡ chợt xuất hiện trong đó, sáng lóa chói mắt. Chương 2338, trong chính kiếm, một, hầu như cùng lúc, cường giả huyền u cảnh tọa trấn ở trong 8 tòa thiên môn khác đều đồng loạt ra tay, vận dụng lực lượng chiến trận, phối hợp Huyết Vũ Yêu Hoàng cùng nhau ra tay. Giết, giết, giết. Từng tiếng rít gào rung trời vang vọng. Cả tòa thiên yêu luyện khung trận hoàn toàn bị thúc dục. Phóng ra đạo quang chói mắt, trong lúc nhất thời, sấm sét mãnh liệt, lửa thần bốc hơi, mơ hồ còn có cảnh tượng lại nhật nguyệt tinh tú tan vỡ, núi sông hồ biển nứt nẻ bộc phát. Cái này không thể nghi ngờ quá khủng bố, làm thiên địa chợt hỗn loạn, bày ra một loại cảnh tượng tai kiếp như tận thế. Mà lực lượng cùng bạo hủy diệt kia bao bọc ở trong cơn bão, thổi quét về phía Tô Dịch. Một đòn bực này, cũng có thể nghiền nát nhân vật huyền u cảnh. Quỷ Hồ Yêu Hoàng, Hỗn Nguyên Yêu Hoàng, các lão quái vật bên ngoài đều nhìn mà hơi thở khựng lại, trong lòng chấn động. Không thể hoài nghi, một tòa chiến trận này ra từ bút tích của Bì Ma, tuyệt đối có thể xưng khủng bố, khí thế sát phạt thế gian khó gặp. Thanh Hủy Yêu Hoàng lộ ra vẻ mặt hài lòng, ánh mắt cuồng nhiệt, uy năng như thế, mới không uổng công lão tử trong khoảng thời gian này trả giá. Trong chiến trận, Dạ Lạc mái tóc dài màu xám bay lên, đôi mắt rực rỡ như tinh tú. Chiến trận như thế, quả thực cường đại đến mức làm người ta tuyệt vọng, nhưng còn không thể so sánh với Vạn Kiếm Lai Triều sát trận lúc trước sư tôn bố trí ở Thái Huyền Động Thiên. Tòa sát trận đó, có thể coi là kiếm trận số một đại hoang chư thiên, có thể chém quỷ thần. Lông tóc Vương Tuyết Phủ dựng cả lên, ngay lập tức mang pháp khí cùng bí thuật phòng ngự thúc dục đến mức tận cùng. Trái tim lão kịch liệt chấn động, đã kinh hãi thất sắc. Không vì cái gì khác, quy lực trận này, khiến lão già trong Huyền U cảnh sống không biết bao nhiêu năm tháng bực này, cũng có cảm giác tuyệt vọng sụp đổ. Mà ngay tại một chớp mắt này, Tô Dịch ra tay. Keng. Tay áo bào hắn phồng lên, bóng người bay lên, thanh ảnh kiếm trong tay nở rộ quang ảnh mờ mịt như ánh trăng, chém ngang trời một phát. Ầm. Một đạo kiếm khí mênh mông cuồn cuộn như tinh hà vỡ đê từ trên trời rơi xuống, rực rỡ như ánh bình minh, thế như bầu trời lật úp. Một kiếm mà thôi, lại phóng ra đại thế huy hoàng vô lượng, gột rửa cửu thiên thập địa. Ở dưới một kiếm này, cơn bão thổi quét mà đến kia còn chưa chạm đến bóng người Tô Dịch, đã trực tiếp giống như tờ giấy nổ tung. Mà khi một kiếm này chém xuống, ầm ầm, tòa thiên môn thứ nhất kịch liệt chấn động, ánh lửa dâng trào, đạo văn lóe lên. Giống như một vùng biển lớn bình tĩnh bị lay động, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đến cuối cùng, chính tòa thiên môn đều chợt chấn động hẳn lên. Tuy cuối cùng uy năng một kiếm này bị ngăn cản hóa giải, nhưng huyết vũ yêu hoàng bọn cường giả Huyền U cảnh tọa trấn chính tòa thiên môn đều biến sắc. Một kiếm thật đáng sợ. Cái này, Vương Tuyết Phủ run sợ, trợn mắt cứng lưỡi. Một kiếm cỡ này, bá đạo cực hạn, như có uy lực trung chuyển thế gian. Đủ khiến đại đa số Huyền U cảnh trên thế gian đều ảm đạm thất sắc. Cường giả huyền chiếu cảnh thế gian này, người nào có thể có được lực lượng nghịch thiên như thế? Một kiếm mà thôi, vậy mà lại lay động thiên yêu luyện khung chiến trận. Vật nhỏ này, quả nhiên không đơn giản. Chẳng trách ngay cả bì ma cũng đặc biệt coi trọng, không tiếc ở đây bố trí tầng tầng sát cục, bên ngoài, lão quái vật bọn quỷ hồ yêu hoàng, hỗn nguyên yêu hoàng cũng đều chấn động, ai cũng kinh nghi không thôi. Như vậy mới thú vị, không phải sao? Nếu chỉ là mặt hàng không chịu nổi một đòn, nào cần chúng ta cùng nhau liên thủ, đại động can qua như thế? Thanh Hủy yêu hoàng trầm giọng nói. Mắt hắn chói sáng như mặt trời, tỏ ra rất phấn khởi. Mà cùng lúc đó, Tô Dịch sau khi chém ra một kiếm, căn bản chưa từng dừng lại một chút nào, thúc giục thanh ảnh kiếm, lại lần nữa ra tay, kiếm ngân vang như thủy triều, chấn động thiên địa. Trên không, Tô Dịch áo bào xanh phần phật, như tiên nhân vung kiếm, trên bóng người cao ráo có kiếm ý tuyệt thế sắc bén đâm xuyên thập phương. Hắn không chút do dự, liên tục chém chín kiếm. Kiếm thứ nhất, thế như mưa to tầm tã, cùng bạo càn quét, ngàn vạn kiếm khí vạch ra quỷ tích huyền diệu, chém về phương vị khác nhau của chín tầng thiên môn. Kiếm thứ hai, rực rỡ như mặt trời từ phía trên biển xanh hiện lên, hào quang muôn trượng, chiếu sáng cửu thiên thập địa, hướng thẳng tầng thiên môn thứ nhất ép ngang đi. Kiếm thứ ba, như thần linh vung cây rìu khổng lồ, giận phá núi biển, thẳng tiến không lùi. Kiếm thứ tư, hư thật tương sinh, trong đục luân phiên, giống như phân chia thiên địa, mang vạn cổ hư không ngăn cản ở trước đục thủng, nơi mũi kiếm có thể đạt tới, không đâu không phá. Kiếm thứ năm, một hơi chém ra chín kiếm này, gần như mang ý nghĩa cao thâm của Đại Khoái Tai Kiếm Kinh tận tình suy diễn ra, thể hiện hết thần vận ngông nghênh tự tại, tiêu dao khoái thay. Giống như có thể khai thiên, liệt địa, đoạn âm dương, loạn phong vân. Mà Tô Dịch, như cửu thiên kiếm tiên kia tới phàm trần, múa thanh ảnh, kiếm khí lấp đầy càn khôn. Tự có một loại tư thái bể nghệ ngạo thế, khoáng đạt phong lưu. Mà ở trong mắt mọi người, chính kiếm này vừa ra, giống như long trời lở đất, vô số kiếm quang bắn đi, đủ loại vô thượng kiếm uy khủng bố vô cùng, theo đó càng quét tỏa ra ở trong thiên yêu luyện khung trận. Chương 2339, trong chín kiếm, hai, âm âm. Chiến trận kịch liệt chấn động, chín tòa thiên môn gặp phải chấn động khó có thể tưởng tượng, lực lượng chín kiếm kia, còn chưa từng chém xuống, nhưng uy năng tỏa ra khủng bố, đã khiến chín vị tồn tại Huyền U cảnh bọn huyết vũ yêu hoàng trong lòng rét lạnh, nào còn dám do dự. Giết! Mau vận dụng toàn lực! Tiếng trống to kinh thiên động địa vang vọng. Chính vị tồn tại Huyền U cảnh kia đều vận dụng toàn lực, thao túng cấm trận, hội tụ lực lượng 8.000 yêu binh bên cạnh, nháy mắt mang thiên yêu luyện khung trận vận chuyển tới trình độ cực điểm. Âm, cấm trận sôi trào, như dung nham bùng nổ, ánh lửa rực rỡ sáng lạng lao thẳng lên bầu trời, giống như muốn luyện hóa thiên địa núi sông. Chẳng qua, khi kiếm thứ nhất của Tô Dịch chém xuống, tòa chiến trận này bộc phát ra uy năng khủng bố, nhất thời gặp phải áp chế thật lớn, tiếng nổ vang ù ù không dứt bên tai. Khi kiếm thứ hai của Tô Dịch chém xuống, giống như vô số cái đinh bộc phát, hung hăng cắm vào trong vị trí khác nhau của tòa chiến trận này, cả chiến trận tự như bị đánh trúng toàn bộ yếu hại, chợt xuất hiện dấu hiệu đình trệ. Khi kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, kiếm thứ năm, kiếm thứ sáu phân biệt chém xuống. Âm âm. Tòa chiến trận này đủ có thể thoải mái tiêu diệt đại năng huyền u cảnh hoàn toàn bị lay động, gặp phải phá hủy, từng tòa cấm trận phân bố trong đó âm âm nổ tung, vô số yêu binh đóng ở trong chín tầng thiên môn kia, thì ở một chớp mắt này đã chết không biết bao nhiêu, thân thể nổ tung, máu thịt bắn ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương hoảng sợ theo đó vang lên. Mà chính vị cường giả huyền u cảnh bọn huyết vũ yêu hoàng, ai cũng sắc mặt xanh mét, chấn động giận dữ đang xen. Tâm thần hoàn toàn bị kiếm uy khủng bố đó lay động, ai cũng không cách nào tưởng tượng, một thiếu niên huyền chiếu cảnh bị nhốt ở trong chiến trận, vậy mà lại hung hoành đến trình độ không thể tưởng tượng bực này, vậy mà lại ở trong cứng đối cứng chính diện, lấy một thân trình độ kiếm đạo, mạnh mẽ áp chế chín tầng thiên môn. Thẳng đến lúc kiếm thứ bảy, kiếm thứ tám, kiếm thứ chín chém xuống, tòa tuyệt thế sát trận này bị thanh hủy yêu hoàng phí hết tâm huyết bố trí, bị cứng rắn đánh tan, chín tòa thiên môn sụp đổ. Yêu binh phân bố trong đó ngã xuống thành đàn, hóa thành tro bụi. Chính vị cường giả huyền u cảnh bọn huyết vũ yêu hoàng cũng gặp chấn động, từng cái bóng người lão đảo, bị kiếm ý khủng bố đánh tan. Một ít yêu hoàng, càng bị thương. Trong chín kiếm, phá thiên yêu luyện khung chiến trận, một màn như bẻ gãy nghiền nát đó, lập tức rung động toàn trường. Trong thiên địa mây khói quay cuồng, núi sông điêu linh đổ sập, dòng lũ lực lượng như hủy diệt hãy còn ở trên không trung càn quét. Mà toàn bộ cường giả ở đây đều chấn động thất thần. Cái này, Vương Tuyết Phủ dạy ra ở đó, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Lúc ban đầu, lão đối với Tô Dịch có thể ở trong 10 chớp mắt phá trận hay không, không có lấy một chút tự tin, còn vì thế khẩn trương vạn phần, dốc hết tất cả thủ đoạn tiến hành phòng ngự. Nhưng ai ngờ, chỉ trong chín kiếm, một tòa chiến trận có thể nói tuyệt thế khủng bố này, đã bị mạnh vỡ đánh vỡ, chia năm xẻ bảy. Lúc này mới, bốn chớp mắt. Quả nhiên như Sư Tôn nói, chiến trận mạnh nữa, chỉ cần đánh cho bọn họ không thể tâm ý tương thông phối hợp, liền như hổ giấy, đâm một cái là thủng, mắt Dạ Lạc tỏa sáng, cảm khái không thôi. Dưới bầu trời nơi cực xa, lão quái vật bọn quỷ hồ yêu hoàng, hỗn nguyên yêu hoàng đều bị dọa, kịch liệt biến sắc. Ở lúc đầu khai chiến, bọn họ nói cười cười, bày mưu nghĩ kế, tự nghĩ đám người Tô Dịch bị nhốt trong đó, chắc chắn chạy trời không khỏi nắng. Thậm chí thanh hủy yêu hoàng còn lo, Tô Dịch thua quá nhanh, sẽ lãng phí một bầu tâm huyết của hắn. Nhưng lúc này, tất cả bọn họ đều trợn tròn mắt, vẻn vẹn chín kiếm, bẻ gãy nghiền nát, phá thiên yêu luyện khung trận, đánh cho trong chiến trận máu chảy thành sông, chín nhân vật huyền u cảnh không tụ thành quân. Cái này không thể nghi ngờ quá đáng sợ, hoàn toàn đảo điên đánh giá cùng phán đoán của bọn họ. Dẫn tới, khi nhìn thấy tất cả cái này, bọn họ nhất thời thậm chí khó mà tin nổi, không thể tiếp nhận. Tô Dịch lại không để ý những thứ này, ở trong mắt hắn, muốn phá chiến trận, chỉ cần nhân lúc đang hăng hái, lay động tâm thần đối phương, khiến đối phương không thể phối hợp ăn ý với nhau, liền có thể thừa sơ hở mà vào, một hơi phá tan nó. Chín kiếm trước đó, hai kiếm đầu lay động là tâm thần đối phương. Bốn kiếm sau, là thừa sơ hở mà vào, hủy bố cục của chiến trận này. Khi ba kiếm cuối cùng chém ra, tự nhiên có thể thoải mái có thừa hoàn toàn phá sập chiến trận của đối phương, làm đối phương hoàn toàn mất đi chỗ dựa lớn nhất, cái này đối với Tô Dịch mà nói, căn bản không có bao nhiêu khó khăn. Mà ở lúc mọi người rung động, hắn đã mang theo thanh ảnh kiếm, hướng về phía trước giết đi. Vù! Bóng người hắn nhanh như hào quang như hư ảo, bay tới trước mặt huyết vũ yêu hoàng, theo cổ tay xoay, thanh ảnh kiếm ngang trời quét ra. Ý chí chiến đấu của huyết vũ yêu hoàng sớm bị lay động, đang chấn động, mắt thấy một kiếm này của Tô Dịch đánh tới, căn bản không cần suy nghĩ, bóng người lui bắn về, tiến hành né tránh. Cùng lúc đó, nàng hung hăng vung quạt lông màu chàm kia trong tay, nhấc lên một mảng cơn bão đại đạo màu lam âm u băng hàng thấu xương. Chương 2340, trong chín kiếm, ba, nhưng nàng phản ứng nhanh nữa, chung quy cũng xem nhẹ sự đáng sợ ở một kiếm này của Tô Dịch. Liền thấy dưới thanh ảnh kiếm quét ngang, một đạo kiếm khí vô song dài chừng trăm trượng hiện ra, dễ dàng nghiền nát một cơn bão đại đạo màu lam đậm kia, quét ở trên thân Huyết Vũ Yêu Hoàng. Âm, bảo vật cùng bí thuật phòng ngự quanh thân Huyết Vũ Yêu Hoàng đều nổ tung như bọt nước. Cả người nàng bị chém ngang lưng thành hai đoạn. Ngươi, Huyết Vũ Yêu Hoàng trợn to đôi mắt đẹp, há mồm muốn nói, nhưng đã nói không ra lời, từ đây mất mạng. Thân thể cắt thành hai đoạn đó của nàng, còn chưa rơi xuống, đã bị Dạ Lạc tay mắt lanh lẹ thu hồi. Đây chính là nguyên liệu nấu ăn chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, không thấy sư tôn một kiếm này, chưa từng hoàn toàn hủy diệt nó sao, mà Tô Dịch đã vung kiếm hướng phía trước chém giết. Hắn tốc độ quá nhanh, căn bản chưa có chút nào dừng lại, hơn nữa dưới một kiếm, đã chém giết Huyết Vũ Yêu Hoàng, gần như chưa từng chịu ngăn cản. Chết! Thanh ảnh kiếm ở trên không trung bổ một phát. Hư không trực tiếp như bị bổ ra, ngoài mấy trăm trượng, một cái đầu máu chảy đầm địa bay lên không trung, đó là một cường giả huyền u cảnh bị giết, cũng từng ý đồ né tránh và ngăn cản, nhưng ở dưới lưỡi kiếm của Tô Dịch, chung quy tỏ ra quá không chịu nổi, bị chém rơi đầu. Các hoàng giả huyền u cảnh kia đều bị dọa hỏng rồi, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, ý chí chiến đấu mỗi kẻ đều sụp đổ, hoảng sợ như chó. Tô Dịch tự nhiên sẽ không khách khí, hắn vẻ mặt bình thản như cũ, khí thế sắc bén vô cùng, chớp mắt mà thôi, liền lại chém chết ba đại yêu huyền u cảnh. Đều là một kiếm mất mạng, đây là một loại tuyệt đối nghiền áp, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Rút, mau rút. Nơi xa vang lên thanh hủy yêu hoàng rống to rung trời. Hắn cùng một đám yêu hoàng dừng chân ở nơi cực xa, sắc mặt đều âm trầm như nước, tỏ ra rất khó coi. Các hoàng giả cùng yêu binh tạo thành thiên yêu luyện khung chiến trận, phân biệt đến từ dưới trướng mỗi người bọn họ. Nhưng bây giờ, chiến trận bị phá, các thuộc hạ đó của bọn họ cũng bị giết không tụ thành quân, thương vong thê thảm nặng nề, bảo bọn họ làm sao không kinh, như thế nào không giận. Mà Tô Dịch triển lộ ra chiến lực nghịch thiên kia, càng làm bọn họ đều cảm thấy sợ hãi, đạo tâm gặp phải chấn động thật lớn. Đây là chiến trận ngươi phí hết tâm huyết chuẩn bị. Không khỏi cũng quá không chịu nổi chút. Tô Dịch lạnh nhạt lên tiếng. Hắn lúc này đã tới trên không một tòa thần sơn, không truy kích nữa. Khi nói chuyện, thanh ảnh kiếm trong tay hắn tùy ý chém một cái. Ngọn thần sơn cao chừng nghìn trượng kia, nhất thời bị bổ ra từ giữa. Thân núi ầm ầm sụp đổ. Sau đó, ở chỗ chân núi, lộ ra một tòa lao ngục. Trong lao ngục giam giữ ba bóng người máu chảy đầm đìa, đều tràn đầy vết thương. Đó là ba vị thái thượng trưởng lão của tộc ta. Vương Tuyết Phủ kích động mở miệng. Lão đang muốn tới đó cứu giúp, lại bị Dạ Lạc ngăn trở, nói, tạm thời chờ một chút, cẩn thận có bẫy. Trong lòng Vương Tuyết Phủ chấn động, nhất thời áp chế xúc động cứu người. Đúng vậy. Thanh hủy yêu hoàng kia sao có thể tùy tiện để bọn họ cứu người. Lúc này, dưới bầu trời nơi xa, lão quái vật bọn thanh hủy yêu hoàng hội tụ cùng một chỗ, chừng hơn 10 vị, đội hình vẫn như cũ có thể xưng là cường đại. Nhưng lại không có một ai ra tay nữa. Họ Tô, ngươi đừng vội càng rỡ, chiến trận tuy không còn, nhưng vở kịch hay này còn xa chưa kết thúc. Thanh hủy yêu hoàng hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh như băng, hắn chỉ nhà giam kia, nói. Thần hồn ba lão già vương gia kia, đều bị một môn cấm chú phong ấn, nếu các ngươi muốn cứu người, không đợi nói xong, chỉ thấy Tô Dịch tùy tay một kiếm, liền phá vỡ tòa lao ngục đó, cách không trung cứu ra ba lão nhân vương gia bị nhốt. Vương Tuyết Phủ vội bước lên phía trước, nâng thân thể ba vị lão nhân này ra, đánh giá qua một chút, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, Tô Đại Nhân, thần hồn ba vị bọn họ quả thực bị phong ấn rồi. Vương Tuyết Phủ cay đắng lên tiếng. Tô Dịch lạnh nhạt nói, không ngại, ngươi chiếu cố bọn họ trước, đợi lát nữa bắt giữ con trâu ngu kia, tự có thể giải cứu bọn họ. To mồm không biết ngượng. Không sợ nói cho ngươi, chỉ cần bổn tọa tâm niệm khẽ động, liền có thể gạt bỏ thần hồn ba người đó. Thanh hủy yêu hoàng lời lẽ lạnh lùng, ánh mắt tàn khốc, dưới tình huống bực này, trừ phi họ Tô ngươi không để ý tính mạng bọn họ, nếu không, ngươi chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Dừng một chút. Hắn lại nhếch miệng cười lên, đương nhiên, còn có vương tước kia, tình cảnh hắn hôm nay, cũng không tốt hơn ba lão già kia là bao. Dạ Lạc nhíu mày. Vương Tuyết Phủ tâm tình nặng nề. Uy hiếp bực này, đủ để làm bất luận kẻ nào cũng cảm thấy khó giải quyết, lại thấy Tô Dịch không bận tâm nói, nếu bọn họ chết, đến lúc đó, ta giết sạch toàn bộ yêu hoàng của thập vạn yêu sơn này, bồi tán cho bọn họ là được. Một đám lão yêu quái bọn thanh hủy yêu hoàng đều không khỏi ngẩn ra một phen, Tô Dịch phản ứng như vậy, hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến. Ngay lúc này, một tiếng cười lạnh bỗng nhiên vang lên ở trong thiên địa, họ Tô, ngươi vẫn là lãnh khốc cùng vô tình như trước kia, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta chưa từng nghĩ tới dùng những con tin này để uy hiếp ngươi cúi đầu.